Tác phẩm Việc Làng. Tác giả Ngô Tất Tố. Người đọc Mạc Duy Thắng. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Nhã Nam ấn hành. Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Văn học tiếng Việt nửa đầu thế kỷ 20 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, phong phú, đặc sắc của văn xuôi tự sự trong các thể tài phóng sự, truyện ngắn, truyện dài, tùy bút, vân vân. Đến nay, sau gần một thế kỷ trải qua nhiều thăng trầm, không ít tác phẩm trong số này đã chứng tỏ giá trị lâu dài của mình và trở thành những mẫu mực hầu như không thể vượt qua, những tác phẩm kinh điển. Tuy vậy, sự lắng đọng của giá trị, sự kết tinh của mẫu mực ở khu vực di sản này vẫn là những tiến trình đang diễn biến hơn là đã hoàn tất. Do vậy, việc chọn ra và giới thiệu một cách tương đối có hệ thống những tác phẩm thuộc phần di sản này là việc cần thiết. Bạn đọc đã cầm trong tay tập phóng sự Việc Làng của nhà văn Ngô Tất Tố 1894-1954. Việc Làng ra mắt lần đầu tiên dưới dạng một phóng sự đăng nhiều kỳ trên tuần san Hà Nội Tân Văn, từ số ra ngày 5 tháng 3 năm 1940 đến số ra ngày 17 tháng 9 năm 1940. Sau đó được in lần đầu thành sách riêng bởi nhà xuất bản Mai Lĩnh, Hà Nội vào năm 1941. Vốn là một thể tài báo chí phóng sự ở Việt Nam những năm 1930-1945, lại thường do giới nhà văn viết nên, những tin phóng sự xuất sắc đều là những tác phẩm văn học. Nếu từ nửa sau thế kỷ 20, báo chí buộc người viết phóng sự phải trình bày thứ tự thật đơn nhất, sự thật của các vụ việc và con người xác thực, thì các nhà văn viết phóng sự những năm 1930-1945 lại thường trình bày thứ tự thật ít nhiều phiếm định, ít ra cũng đổi tên người tên đất. Đó là thứ sự thật khái quát hóa, sự thật của tác phẩm văn học. 16 đoạn hợp thành tập Việc Làng, mỗi đoạn một sự việc, mỗi đoạn một góc nhìn khác nhau, tập trung soi rọi xã hội làng quê Bắc Kỳ, cái xã hội đẳng cấp và đầy rẫy tập tục. Điểm hội tụ đời sống làng xá mà tác giả rọi chiếu chính là miếng ăn nơi đình chung, chính nó sẽ làm lộ ra những liên hệ phức tạp, rối rắm trong họ ngoài làng, làm rõ đường nét của những tập tục, lệ tục tưởng chừng tốt đẹp nhằm duy trì nền nếp làng xá, hóa ra đã bị lợi dụng, lạm dụng để tước đoạt, kiếm trác cho đám kỳ mục, lý dịch, đẩy những nạn nhân của sự cướp bóc vào vòng công nợ khốn khó đến suốt đời. Như một nhà dân tộc học với trải nghiệm thâm hậu, Ngô Tất Tố đã cung cấp những dẫn liệu điền dã cực kỳ sống động về những góc khuất của cái cấu trúc đẳng cấp nhiều tầng bậc, chồng chéo của thôn quê Bắc Kỳ, với những quy chuẩn ngặt nghẽo về chính cư và ngụ cư, tạo ra những bất bình đẳng và định kiến tiềm tàng trong cư dân, có lúc dẫn đến xung đột chết người, trong một đám vào ngôi cái án ông cụ. Với những bậc thang đẳng cấp, tạo ra những danh vị vô nghĩa nhưng có sức cám dỗ tức thời, khiến người ta cố sức đạt tới bằng những cái giá phi lý đến vong gia bại sản, như trong góc chiếu giữa đình, mua cỗ, cố oản tuần sóc, vân vân. Với trật tự gia trưởng nam quyền, khiến những phụ nữ không có gia đình và con cái, dù chăm chỉ làm ăn để có được cuộc sống tự lập, vẫn khó thoát khỏi bị dụ dỗ, khuyên mời, rồi biến thành nạn nhân cướp bóc của bọn hào lý, nhân danh tục lệ đặt hậu, trong nén hương sau khi chết, vân vân. Ngòi bút Ngô Tất Tố cho thấy sống động các hủ tục, cùng với địa tô và nạn cho vay nặng lãi, đã khiến kinh tế tiểu nông trở nên trì trệ, còi cọc như thế nào, khiến những tiểu chủ của chúng thường xuyên bị đe dọa bởi nạn đói, bởi nguy cơ phá sản như thế nào. Điểm vào bức tranh ấy, và như là để hoàn chỉnh nó từ một góc khác, Ngô Tất Tố cũng nêu ra những kết tinh của cái xã hội xôi thịt, đình đám kia. Nhưng những gì có thể xem như tinh hoa nghệ thuật ẩm thực, ví dụ nghệ thuật băm thịt gà, con gà thờ, hạt gạo xôi mới thì ít thôi. Còn những nạn nhân của các trò cỗ bàn, chè chén thì rất nhiều và cũng rất khác nhau. như đôi giày mất dạy, một tiệc ăn vạ, một sâu lòng thờ, một chiếc lăm lợn, lớp người bị bỏ sót, món nợ chung thân, vân vân. Cùng với vẻ chính xác đến tinh tế trong mô phỏng phong tục, ngòi bút Ngô Tất Tố trong tập Việc Làng cũng là ngòi bút miêu tả ngôn ngữ với sự tinh tế không kém. Dưới tay Ngô Tất Tố, cũng như dưới tay những bậc thầy văn xuôi khác như Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyên Hồng, vân vân, tiếng Việt văn học không phải chỉ cần được trau dồi để có thể diễn tả được xã hội và con người Việt Nam sống và hoạt động ra sao, mà còn phải cho thấy được xã hội và những con người thời ấy nói năng thế nào. Nỗ lực miêu tả ngôn ngữ đã tạo nên những biến đổi về chất cho những tác phẩm của các nhà văn này, so với một loạt sáng tác của nhiều nhà văn khác cùng thời với họ. Đây có thể là một trong những bí kíp để những sáng tác loại này chống chọi lại cái luật nghiệt ngã, cái luật già cú, cái luật đào thải của thời gian. Hiển nhiên, chúng không thể hiện đại theo kịp với mức độ hiện đại ở văn phong của những thời đại về sau. Nhưng trong chất giọng của chúng, dường như luôn luôn có thứ gì đó khiến chúng không thể nhạt đi, cạn đi, kém cỏi đi như phần nhiều những sáng tác khác viết ra cùng thời. Chúng ta dự đoán và nói đến khả năng những tác phẩm như tác phẩm này gia nhập được vào kho tàng kinh điển của văn học dân tộc chính là tính đến những phương diện như vậy. Cả thành tựu miêu tả phong tục ngang sức với những thiên khảo cứu nghiêm túc lẫn chất lượng ngôn ngữ vượt trội của nó, trong đó nỗ lực miêu tả ngôn ngữ của con người chốn hương thôn Bắc Kỳ ở thời đại tác giả là một thành tựu đặc sắc mà chỉ những tay bút bậc thầy mới có thể đạt được. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Lại Nguyên Ân, Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2014. Lớp người bị bỏ sót. Hôm ấy, một hôm về cuối mùa đông, cách đây độ hơn 10 năm, trời xế chiều, tôi mới đến nhà cụ Thượng Lão Việt. Cái nhà mới lạ làm sao? Nó là một túp lều tranh lụp sụp, đầy cảnh thê thảm, nhưng lại có vẻ vui vẻ. Ở gian bên này khách khứa tấp nập, người ta cười cười nói sốt sắng, đợi hơi thở cuối cùng của ông lão già. Cụ Thượng nằm to vo trên chiếc giường tre trong gian bên kia. Mặt cụ ngoảnh vào bức vách, lưng cụ uốn gù con tôm. Bức chăn giả đỏ phủ trên mình đã hóa ra màu gạch non, vừa vặn đậy kín từ vai đến gối. Cái đầu trắng xóa và đôi bít tất thùng gót đeo ở cổ chân đều bị để lộ ra ngoài. Cánh dại tre ở trước cửa chỉ còn lơ thơ vài nan. Gió bắc tự do đưa mái hơi lạnh ngoài sân vào vách. Mấy cục củ tre gióm trên đống trấu cạnh giường đã hết ngọn lửa. Khói đang nghi ngút tỏa ra khắp nhà. Cụ Thượng từ từ mở hai bàn tay gầy guộc khoác nhau ở đằng sau gáy, nặng nhọc trở mình ra ngoài, chào tôi bằng hai con mắt cảm động khi tôi rón rén ghé vào giường cụ và sẽ lên tiếng hỏi cụ. Biết bao nhiêu sự hối hận rung động lòng tôi, nó trách tôi đến thăm cụ muộn quá. Với cụ, tôi không phải là kẻ họ hàng thân thích hay người cùng tỉnh, cùng huyện. Sở dĩ biết nhau chỉ vì một chuyến tàu thủy chạy từ Hà Nội xuống Nam Định, chuyến tàu chở dân lều trống lần cuối cùng. Bây giờ tàu cạn ở trên cửa Luộc, phải dừng lại đó hai đêm một ngày để chở con nước. Trong lúc suốt ngày đêm lênh đênh ngồi trên mặt nước, để nghe những tiếng rì xế rì và xám xế xám của bọn mạch nô đo nước, người ta dễ thân với nhau. Nếu đã cùng nhau ăn cùng mâm và nằm cùng chiếu. Nhờ vậy, tôi mới trở nên người bạn của cụ. Dù tôi kém cụ hơn 30 tuổi và không phải cùng làm một nghề với cụ. Cụ yêu tôi về tính hoạt động. Còn tôi thì tôi trọng cụ ở chỗ từng trải, chất phác, có can đảm, không câu nệ, luôn luôn nhìn đời bằng con mắt lạc quan. Nhất là những lúc rung đùi mà cất chén rượu, cụ đã tỏ ra người có chí khí. Bây giờ cụ đương buôn than, thường lên Hà Nội mua hàng tải về Nam Định. Nhưng cụ cũng có biết chứ,

thì ở ngoài vườn người ta cũng hò reo để vật con trâu. Từ lúc đưa đám cụ thượng, lời cụ vẫn văng vẳng bên tai tôi. Sau 10 năm lang thang, nay đây, mai đó, tới đâu tôi cũng thấy chứng cớ về sự từng trải và nỗi đau đớn của cụ. Cụ quả là người chết oan. Cho được an ủi vong hồn của cụ, tôi phải minh oan cho cụ và cho những người như cụ bằng thiên phóng sự này. Một đám vào ngôi. Nhà bác Cả Mão mọi ngày thường im phăng phắc. Hôm nay đột nhiên có vẻ linh đình như đám dỗ nhỏ. Dưới cầu ao, hai người đàn ông lực lưỡng đương trâu đầu trên chiếc rổ thưa, tỉ mỉ nhổ từng sợi lông tơ cho một con gà trong rổ. Trên bờ ao, một con chó sồm bị trói 4 chân, nhe răng nằm trước vũng máu lênh láng. Cạnh nó, một nồi nước sôi, khói bốc nghi ngút và 4-5 người cũng hạng đàn ông lực lưỡng, kẻ cầm gáo múc nước, người cầm dao sắp sửa cạo lông. Từ cổng đến thềm, tấp nập những người đi lại. Tôi mới nhô vào đến sân, bác Cả lật đật chạy ra đón lên nhà trên với bộ điệu vui vẻ. Mới buổi sáng sớm, trong nhà đã thấy rộn rịp lạ thường. Ở gian bên kia, độ 7-8 ông ngổn ngang nằm vây một chiếc khay đèn thuốc phiện, với những cặp môi thâm xịt và dài vèo, và những chiếc quần cháo lòng, áo ba đờ suy rách lòi khố tải. Các ông ấy như muốn bảo cho tôi biết, đây toàn là hạng kỳ dịch, kiêm tín đồ của Đức Chúa Phù Dung. Dãy phản bên này, hai bàn tổ tôm kế nhau, bàn trong vang những tiếng ăn, tiếng phỗng, bàn ngoài thì đương ỏm tỏi cái nhau về sự đánh thấp, đánh cao. Chủ nhân lễ phép mời tôi vào ngồi trong chiếc tràng kỳ kê ở gian giữa, đối mặt với tòa bàn thờ hương khói vắng tanh. Mấy ông trong bàn tổ tôm thi nhau nhìn tôi bằng nửa con mắt trông nghiêng. Giữa khi vài ông ở bàn thuốc viện lần lượt ngóc cổ như đoàn rắn lửa, rồi thì ai nấy lại cùng theo đuổi công việc của họ. Người hút cứ hút, người đánh bài cứ đánh bài. Ông có lòng đến đây mừng cho nhà cháu, thật là quý hóa, xin mời ông xơi tạm chén nước. Bác Cả Mão đưa một tay gãi tai, một tay bưng chén chè nụ đặt trước mặt tôi. Bên bàn tổ tôm bỗng có tiếng gọi. Anh Cả đâu? Cho mượn 2 đồng đánh thêm hội nữa. Đèn quá cả hội chẳng ù ván nào. Bằng một tiếng vâng đầy giọng thành tâm, bác Cả Mão nhanh nhảu chạy xuống nhà dưới, để tôi ngồi đó với bác Hai Thìn, một người em ruột bác ấy. Thơ thần chưa biết nên nói chuyện gì. Tôi có dịp nghĩ đến cái câu của bác Cả Mão mới nói. Với bác, tôi chỉ là người trọ học ở nhà láng giềng. Vì năng gặp bác, thành ra quen biết. Hôm nay là ngày vào ngôi cho thằng con bác mới đẻ được 3 tháng nay. Bác vẫn mến tôi nên cố mời tôi sang chơi. Ở làng khác, vào ngôi chỉ là một lệ rất thường. Người ta phí tổn độ vài 30 hay vài 300 quả cau là xong. Sao trong đám này lại có cố bản linh đình? Và sao ở trước mặt khách, ông chủ lại nói đến câu mừng cho nhà cháu? Hay là riêng với làng này, vào ngôi là một việc hỷ? Nếu vậy, có lẽ mình phải mất một món tiền mừng. Óc tôi còn đương vẩn vơ. Bác Cả Mão đã ở nhà dưới chạy lên, cung kính trao 2 đồng bạc cho một ông trong bàn tổ tôm. Bác ấy tung tăng ra sân, khiến tôi không kịp nói chuyện. Dưới bếp, có tiếng dao thớt ký cốc, mùi xôi ngào ngạt đưa lên nhà trên. Một ông trong đám thuốc viện dõng dạc, cất cái giọng khàn khàn. Anh Cả đâu? Lên đây tôi bảo. Một tiếng dạ lớn, bác Cả Mão từ sân vào thềm, rồi khoanh tay đứng tựa vào cột. Bẩm cụ dạy gì con ạ? Chưa lắm rồi đấy. Liệu mà dục bảo chúng nó sắp đổ lễ mau lên? Rồi anh phải thân hành đến mời cụ Điển lại chơi, kẻo cụ lại ăn cơm nhà. Lại một tiếng dạ rất lễ phép, bác Cả rón rén lui ra. Tiện dịp, tôi bảo bác ngồi xuống chỗ tôi ngồi và móc ví lấy 1 đồng bạc mừng bác. Nhưng bác khăng khăng từ chối. nói rằng việc này không có lệ mừng. Ngoài thềm có tiếng lẻng kẻng. Một người xách chiếc mâm đồng sáng choang đặt lên cái bàn ở trước mặt tôi. Rồi một người khác để luôn thúng xôi vào đó. Bác cả Mão núp hai bàn tay như thầy phù thủy bắt quyết và nói với tôi. Bên này chật quá, mời ông sang nhà chú cháu. Ông nhạc tôi cũng ở bên ấy. May quá, tôi đang muốn tránh cái bầu không khí khó chịu. Nghe lời chủ nhân, tôi liền theo bác hai thìn đi luôn. Nhà này cũng thấy lố nhỗ những người, nhưng toàn là người tôi quen. Qua một tuần trà, bác hai thìn nhìn tôi và nói bằng giọng sung sướng. Anh tôi lo công việc này cho cháu tất cả cũng hết đến 150 bạc. Ấy là chúng tôi khôn khéo, xoay sở thì việc mới xong. Người khác mà vào địa vị chúng tôi dù có mấy trăm, vị tất đã lo nổi. Câu nói của bác khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Sao nhà các ông hoang quá như vậy? Tôi thấy người ta vào ngôi cho con chỉ tốn độ vài đồng bạc là cùng. Bác hai xua tay và nói bằng giọng thì thầm. Nào có phải hoang? Ông tính ở đời ai muốn mất tiền? Đó là sự bất đắc dĩ. Nói giấu gì ông? Nhà tôi không phải gốc gác ở làng này. Ông thân chúng tôi ở vùng Nam lên đây sinh cơ lập nghiệp, rồi mới đẻ ra anh tôi và tôi. Thế là tới ở làng này, nhà tôi mới có hai đời. Theo lệ nhà quê, những người ngụ cư ba đời mới được thành tổ, nghĩa là được ngang hàng với mọi người khác. Làng này lại ngặt hơn nữa. Từ xưa đến giờ, họ không cho một người ngoài nào nhập bạ. Vì thế, anh tôi và tôi cũng như ông thân chúng tôi đều không có ngôi ở đình. Chắc ông cũng biết ở làng mà không có ngôi, thật là một sự nhục nhã. Có lúc tứ quý kỳ phúc, người ta thì phần ăn, phần gói, mình thì chẳng có miếng gì. Những lúc hội hè, đình đám, người ta rước cờ, rước quạt, mình chỉ đóng vai khiêng chiêng. Như thế cũng đã khổ rồi. Hơn nữa, lỡ có cha già, mẹ héo, làng giáp có chôn cho đâu. Chính lúc ông thân bà thân chúng tôi qua đời, anh em tôi đều phải nhợ cậy hàng xóm khiêng giúp. Rồi khi xong việc, chúng tôi muốn theo mọi người nộp lệ cho làng con trâu, họ cũng không thèm nhận cho. Cái đó mới cực cho. Người ta không nhận thì càng khỏi mất. Việc gì mà cực. Tôi mỉm cười và đáp một câu khôi hài như vậy. Bác hai vẫn nói một cách thật thà. Thế được thì còn nói gì nữa. Anh em chúng tôi, trời cho trong nhà cũng đủ bát ăn. Mỗi người cũng có được con trâu cày và dăm mẫu ruộng. Thế mà không thể nộp được lệ làng cho cha cho mẹ. Tức là tiếng xấu để đời. Mỗi khi nghĩ lại những nông nỗi ấy, anh tôi và tôi tức chết người đi được. Trước đây, chúng tôi đã cố luồn lọt mấy ông đàn anh để xin nhập bạ, nhưng mà bây giờ hãy còn cụ bá. Cụ ấy nghiệt lắm, nhất định bảo rằng nhà tôi đến ở làng này chưa được ba đời, không thể nhận lời. Chúng tôi đành phải cắn răng mà chịu. Bởi vậy, lần này anh tôi sinh được mụn cháu, lại may gặp lúc cụ bá đã mất. Chúng tôi phải cố vào ngôi cho nó. Nhưng mà các ông tiêu những món gì mà hết đến hơn 100 bạc? Bác hai càng hạ giọng xuống, sau khi liếc mắt ngó qua những người chung quanh. Ông bảo những công việc ấy, nói vào miệng không được, phải mất tiền cả đấy. Cụ trưởng lễ 30, ông chánh hội 20, ông lý trưởng 15 đồng, ông phó lý và ông phó hội mỗi người 12 đồng. Thư ký, trưởng bạ, mỗi người 10 đồng. Hương trưởng, lý cựu, tộc biểu, trương tuần, mỗi người 5 đồng. Những số tiền ấy hết ngoài 100 đồng rồi, lại còn ăn uống từ chiều hôm qua đến giờ. Nếu đã mất tiền cho họ thì thôi, cái bữa ăn uống có được không? Bảy vẽ làm gì cho tốn. Bác hai lắc đầu. Không được ông ạ. Ở chốn thôn quê, ăn uống là sự đầu tiên. Muốn gì thì gì, hết không có ăn thì việc không thành. Lúc trước anh tôi cũng nghĩ như ông, đã định trước sự ăn uống vì đã rắc tiền khắp mặt chiếc dịch. Nhưng ông chánh hội không nghe. Ông ấy nói rằng thế nào cũng phải đấm miệng cho các bô lão. Bọn trai đinh bỏ biếu một bữa, nếu không họ sẽ phá ngang, tất nhiên sẽ có cản trở. Trước mặt có người đi qua, bác hai ngừng lại một lát chờ cho người ấy đi khỏi, rồi tiếp. Một bữa ăn này, ít ra, anh tôi cũng phải tiêu đến 50-60 đồng. Vì kiêng tiếng làm thịt lợn, sợ rằng làng nước cho là húng mỡ nên mới đi chợ mua thịt. Sự thực mua thịt thì lại quá giết lợn. Sáng ngày đi lấy vừa lòng lợn, vừa thịt lợn, tất cả 11 đồng bạc. Đáng lẽ cũng đủ chản chát, nhưng cụ trưởng Lễ thích ăn thịt cầy, nên ông lý trưởng bắt phải giết thêm con cầy. Chẳng nhẽ mời dân mời làng ăn uống trong nhà, ngoài đình lại không có gì. Bởi thế chúng tôi phải sửa cỗ xôi, con gà để ra lễ thờ. Bấy nhiêu món đã hết ngót 20 rồi. Còn tiền rượu, còn tiền thuốc phiện, còn tiền cung đốn họ đánh tổ tôm. Thì ông đã biết rõ, mọi khi làng tôi có ai dám đánh góp một. Lớn lắm chỉ góp 5 hào. Hôm nay vì tiền nhà chủ bỏ ra, được thì ăn, thua không phải trả. Nên họ hỏi nhau đánh góp 2 đồng. Rồi để ông xem, đến lúc đứng dậy, ai cũng thua hết. Anh tôi đưa ra bao nhiêu mất hút bấy nhiêu, chẳng lấy lại được đồng nào hết. Lúc nãy tôi nói 150, còn là hà tiện. Xong việc có lẽ hết hơn, chứ bấy nhiêu tiền không thể nào đủ. Bác hai còn muốn nói nữa. Bên nhà bác cả chợt nghe có tiếng ầm ầm, bác ấy lật đật xin lỗi đứng dậy. Mời ông ngồi chơi với các cụ tôi phải chạy sang bên kia, làng đã vào rồi. Tiếng ầm ầm bên nhà bác cả mỗi lúc một to. Tiếng còn cười nói, sau đến quát tháo, cuối cùng thì đến những tiếng mách tục, mách qué. Lâu lâu cuộc xô xát lại dữ dội thêm. Bác hai thìn hốt hoảng chạy về, vừa thở vừa nói. Khổ quá, mấy ông bồ lão lại còn bẻ vành bẻ vè, nhất định nói rằng hương ước không có chỗ nào nói cho người ngoài vào ngôi. Cụ Điển hết sức giàn xếp không được. Ông tránh hội và ông lý trưởng bảo anh tôi về trồng 20 đồng bạc, tiền ngay cốc cọc để cúng vào nóc các lão, thì việc mới yên. Thôi, thế cũng còn là may. Cuộc ăn uống kéo dài mãi đến gần tối, nhưng không xảy ra sự gì nữa. Cách 3 bữa sau, bác cả Mão sang nhà tôi trọ, dạm bán cho ông chủ nhà 1 mẫu 2 ruộng, lấy 100 đồng bạc để trang công nợ. Vui vẻ, bác khoe với tôi. Tất cả, tôi lo hết gần 200. Của nhà có non 100, còn thì đều phải đi vay. Nhưng tôi cũng lấy làm hà. Từ nay trở đi, cháu đã có ngôi ở đình. Chúng tôi sẽ được ăn miếng thịt phần việc làng của nó. Cái án ông cụ. Bây giờ đã quá trưa. Ánh nắng của mặt trời tháng 5 thiêu đốt càng dữ. Trên đường thỉnh thoảng lại thấy khét như lửa cháy. Bước rào chừng hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi cố phấn đấu với thần hạn bạt và đi cho chóng đến cổng làng Ca Quy để được nhờ sức che chở dưới bóng mát của một cây đa cổ thụ. Trong làng văng vẳng có tiếng ồn ào, rồi một lũ tuần phu nghênh ngang đi ra đầu làng với một đoàn tay thước mã tấu, chiêng trống, cờ quạt, coi bộ như sắp có một cuộc nghênh tiếp ông quan nào đó. Đôi mắt quáng nắng đã tỉnh, tôi đùng đỉnh đi vào giữa làng để tìm đến nhà người bạn. Tiếng ồn nào mỗi lúc mỗi rõ thêm, và nó biến ra những câu gào khóc, thét lác khi tôi thoạt tới đầu đình. Người làng làm gì mà đông như vậy? Họ đứng rải rác khắp trong giải vũ, ngoài tường bao lan, và họ lố nhố ở trước sân đình. Dưới giọt tiền tế, chiếc chiếu cạp đỏ cuộn thành một đống xù xù như có người nằm ở trong. Cạnh đó, mấy vũng máu tím lênh láng đọng trên mặt gạch, ruồi nhặng bay đến rình rình, mùi tanh nồng nực pha trong hơi nắng. Trên sân tiền tế, một người đàn ông lực lưỡng chếm chẹn ngồi với một con dao nhọn. Tuy hai khuỷu tay bị sợi thiếu cày ghì vào một cây cột sau lưng, nhưng coi nét mặt vẫn thấy nhơn nhơn đắc ý. Ơi anh ơi, tôi đã can anh không nên gây thù gây oan. Anh chẳng nghe tôi,

Từ đó, Quản Thi đem lòng thù oán Lý Xuân và luôn luôn bới bèo ra bọ để kiện Lý Xuân. Nhờ có thần thế lại có nhiều tiền, Quản Thi đã thành một vị thần thông có phép đổi đen ra trắng. Kết cục, Lý Xuân hết cả cơ nghiệp, bị cách lý trường, lại bị phạt tù 6 tháng. Hai Thu là đứa ngỗ nghịch, trước sự oan ức của người ruột thịt, cố nhiên hắn không chịu nhịn. Sáng nay nhân có việc làng, hắn bèn sinh sự cãi nhau với Quản Thi, rồi sẵn con dao chọc tiết lợn, hắn đâm và chém Quản Thi đến 20 nhát, một phát trúng phổi, Quản Thi chết không kịp ngáp. Kể hết câu chuyện, bạn tôi nói thêm. Ngày lúc xảy ra án mạng, Lý Dịch làng tôi đã phải phái người lên phủ trình quan, tử thi còn phải để đó, đợi quan về khám. Rồi thì anh ta kết luận. Vụ này, có lẽ Hai Thu sẽ bị ghép vào án tử hình. Vậy là một quân ông cụ giết chết hai mạng. Nghệ thuật băm thịt gà. Từ khi thôi học, tính ra đã gần 10 năm, bây giờ tôi mới lại gặp Lăng Vân. Những chuyện tích lại trong một thời gian khá dài, lúc ấy được dịp xuất hiện, nó đã làm cho chúng tôi đều phải quên ngủ, tuy đêm đã khuya. Ngoài sân trời tối như mực và mưa sủi sụt, nước mưa rả rích dội xuống đầu thềm, như thêm vẻ chứa chan cho mối tình kiểu biệt. Gà bắt đầu gáy, dưới bếp bỗng có tiếng người khậm khoặc, rồi thấy bóng đèn lập lòe. Một lát sau, nghe có tiếng gà đập cánh phành phạch và kêu quang quác. Tôi ngạc nhiên hỏi, người nhà đã sắp làm cơm đấy sao? Lăng Vân lắc đầu. Không, sáng mai nhà tôi phải chứa hàng xóm. Chứa xóm cố nhiên không phải là một đầu đề để nói chuyện. Chúng tôi lảng ra chuyện khác. Đồng hồ điểm 2 tiếng, mới cùng chùm chăn nằm ngủ. Giấc ngủ của tôi đương ngon, thình lình bị tan bởi mấy tiếng lộc cọc của guốc và nện xuống thềm gạch. Tôi bừng mắt ra, trời đã sáng rõ. Trong nhà lố nhố mấy ông cụ già khăn áo tề chỉnh. Lăng Vân đang xoan xoe chào mời các cụ một cách cung kính. Giữ lễ xã giao với người lạ, tôi vội tung chăn ngồi dậy và đương lúng túng chưa biết nên ở đó hay lánh đi đâu. Lăng Vân đã bưng đến cho tôi ngồi một bộ bàn chè, một siêu nước sôi, bảo tôi cứ việc pha nước và uống tự nhiên. Người đến mỗi lúc một đông. Già có, trẻ có, đứng bóng có, toàn là đàn ông tất cả. Trong nhà giường phản chật hết, người nhà phải quét cái thềm mưa ướt rầm rập, rồi trải chiếu lên, để làm chỗ ngồi cho mấy ông tí nhau. Hàng xóm vẫn lục tục kéo đến, với những bàn chân đất lấm bê bê. Ai cũng như nấy, sau khi đã đến bể nước dội qua, người ta đi nhón lên thềm, chùi chân vào cái chổi rơm làm phép, rồi bước sàm sạp lên chiếu. Sao không lấy gì mà che, lại đi đội trời thế kia, nước mưa ướt cả đồ lễ. Tiếng thét gióng giạc của một ông già ở phản bên kia vừa dứt, thì ở dưới sân, một người vừa lù lù bông mâm xôi gà lên thềm và đặt vào chiếc phản giữa. Rồi một người khác để luôn lên đó 2 chai rượu lớn. Con gà cũng không nhỏ lắm, ước chừng một người ăn cố mới hết. Cố xôi vừa kín cái lòng mâm đồng, nó phải độ 4 đấu gạo. Còn 2 chai rượu thì đầy ấm áp, hạng chai 3/4 lít. Mọi người ngồi yên. Một ông đàn anh ra lệnh. Hàng xóm đã đến đông đủ, thằng mới đem làm cỗ đi. Thì ra cái người đội mâm xôi gà lúc nãy chính là mõ làng. Hắn dạ một tiếng thật dài, rồi khép nép đứng tựa bên cột. Thưa các cụ làm bao nhiêu cỗ ạ? Ông đàn anh ấy lại lên giọng. Mày trông xem có bao nhiêu người kiến tại. Thằng mới liếc mắt một lượt, từ trong nhà ra đến ngoài thềm rồi thưa. Bẩm 30 người tất cả. Ở đầu dãy phản tay phải, thấy có tiếng hỏi. Hàng xóm ta 10 mấy suất, cụ còn nhớ không? Rồi có tiếng đáp. Năm ngoái 78 suất, năm nay mới thêm 5 suất, thế là 83 suất cả thảy. Ông đàn anh vừa rồi nhìn vào thằng mới. Vậy thì phải làm 23 cố, 8 cỗ kiến tại, 1 cỗ chứa, 1 cỗ cho mày, còn 13 cỗ làm phần. Câu nói của ông ấy khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Một con gà và bấy nhiêu xôi mà làm đến mấy chục cỗ thì làm ra sao? Chắc là còn có món gì khác nữa, tôi nghĩ như thế. Nhưng mà không, chẳng có chi hết. Người nhà chỉ bưng lên thềm 2 thúng đĩa bát, 1 con dao, 1 cái thớt, 1 liễn nước mắm và 2 chảo mâm. Thằng mới lễ mễ bưng mâm xôi gà ra thềm. Hắn nhấc con gà sang chiếc mâm khác, rồi chữa cỗ xôi hình tròn ra hình vuông. Ồ lạ, con gà làm được hơn 20 cỗ, thật là một kỳ công. Tôi phải giả vờ đứng dậy ra sân để đến tận nơi mà coi cho rõ. Thằng mới đặt thử con dao lên mặt cỗ xôi. Hắn tính lẩm bẩm giây lát, rồi sắn 1 chiều làm 6, 1 chiều làm 4. Sau khi lấy một miếng xôi véo ra từng tí để phụ vào các miếng kia, hắn nhấc mâm xôi sang một bên cạnh và kéo cái thớt vào chỗ trước mặt. Cái thớt khí chúng, hắn gọi thằng nhỏ đổi cho cái khác và hắn lẩm bẩm một mình. Băm thịt gà cần phải dao sắc, thớt phẳng. Nếu mà dao cùn thớt chúng thì thịt sẽ bong hết ra. Vừa nói, hắn vừa với sang thúng đĩa, lấy đủ chục chiếc, bày la liệt trên mặt thềm. Thằng nhỏ đã xách lên đó chiếc thớt mới nguyên, sắc gỗ nghiến còn đỏ đỏng đỏng. Nhanh nhẩu, hắn sờ ngón tay vào lưỡi con dao xem có bén không, và hắn lật cái trôn bát liếc luôn 3 lượt thật mạnh. Bấy giờ mới dở đến bộ lòng gà. Mề, gan, tim, phổi, các thứ đều được thái riêng và được bày riêng vào một góc đĩa. Tuy nó chỉ một rúng con, nhưng trong 10 đĩa, không đĩa nào thiếu một thứ nào. Rồi hắn nhấc cả con gà ra thớt, bắt đầu chặt lấy cái sỏ, sau mới chặt đến miếng phao câu. Thình lình, thấy hắn đứng lên ngoảnh mặt vào phía mấy ông đàn anh. Thưa trình các cụ, hôm nay sỏ gà pha mấy? Phao gà pha mấy? Một ông trong bọn nhìn qua vào đám nhiều tuổi, hình như để đếm đầu người, rồi đáp. Ở đây chỉ có 5 cụ và 4 ông đàn anh. Vậy thì sỏ gà pha 5, phao gà pha 4. Hắn lại ngồi xuống chỗ cũ, trước hết ghẻ dao vào giữa 2 miếng mỏ gà, để cắt cái sỏ ra làm 2 mảnh. Rồi hắn úp đôi mảnh xuống thớt, chặt, mảnh nhỏ mỏ dưới làm đôi và mảnh mỏ trên làm 3. Tôi không biết những miếng thịt này có đều nhau không, chỉ thấy tất cả 5 miếng, miếng nào cũng có dính một tí mỏ. Tiếp đến cuộc pha phao câu. Công việc tuy không lấy gì làm khó, nhưng hắn làm cũng vẫn có vẻ khác người. 4 miếng phao câu, miếng nào cũng có đầu bầu, đầu nhọn, chẳng khác một cái chúng cau trẻ tư. Sỏ gà bày vào một đĩa, phao gà bày vào một đĩa. Hắn lại cắt lấy 2 chiếc cánh gà, chặt luôn làm hơn 10 miếng và bày với đôi chân gà làm một đĩa nữa. Bây giờ thì đến mình gà. Hắn lách lưỡi dao vào sườn con gà, cắt riêng 2 cái tỏi gà bỏ ra góc mâm, rồi lật ngửa con gà lên thớt. Hắn ướm dao vào giữa xương sống, và dơ dao chém luôn 2 nhát theo chiều dài cái xương ấy. Con gà bị tách ra làm 2 mảnh. Mỗi mảnh đều có 1 nửa xương sống. Một tay giữ thỏi thịt gà, một tay cầm con dao phay. Hắn bầm lia lịa như không chú ý gì hết. Nhưng mà hình như tay hắn đã có cỡ săn. Cho nên con dao của hắn dơ lên, không nhát nào cao, không nhát nào thấp. 10 nhát như 1, nó chỉ lên khỏi mặt đất độ 1 gang, và cách cái ngón tay hắn độ vài 3 phân. Tiếng dao cồng cốc đụng vào mặt thớt, nhịp nhàng như tiếng mõ của phường trèo, không lúc nào mau, cũng không có lúc nào thưa. Mỗi tiếng cốc là một tiếng thịt gà băng ra, miếng nào như miếng ấy, đứt suốt từ xương đến da, không còn dính nhau mảy may. Trông những miếng thịt của hắn bốc ra góc mâm mới đẹp làm sao, không dập, không nát, không bong ra, nó giống như tập cánh con bươm bướm. Nếu để trước môi mà thổi, có thể bay được 10 thước. Băm xong con gà, hắn móc túi lấy 1 nắm tăm. Mỗi miếng thịt gà, hắn xâu cho một cái tăm vào giữa, rồi hắn cắm vào mâm xôi. Cứ mỗi tảng xôi là 4 xâu thịt. Thịt vừa hết, xôi cũng vừa kháp. Té ra cái mình con gà, hắn đã băm được 92 miếng. Lăng Vân cười và hỏi tôi, anh đã chịu nghề băm thịt gà của ông mới làng thôi chưa? Nhà hắn 3 đời làm cái nghề ấy, thì mới thạo được như thế. Người khác dễ ai làm nổi. Tôi chịu lắm, và tôi muốn dâng cho ông mới ấy cái chức nghệ sĩ. Đôi giày mất dạy. Tôi phải hết sức ngạc nhiên khi bắt đầu thấy anh Hai thuyết. Người đâu mà lạ lầm vậy. Cổ tay lớn bằng bắp chuối, ngón tay như chiếc rồi đục. Những lúc anh vấn vành khố một, nhai, bao nhiêu bắp thịt trần trẫn trong lớp da đồng tụ đều lộ ra hết, thì trông chẳng khác gì cái tượng lực sĩ ở đền đô. Tuy rằng lúc đó anh đã gần 50 tuổi, nhưng còn gánh nổi hàng tạ và vẫn đủ sức để cất cái búa bổ củi một cách nhẹ nhàng. Ông chủ nhà tôi rất mến anh, quanh năm, suốt tháng, không dám rời anh mấy khi, sợ rằng người khác mướn mất. Vì thế, từ ngày đến trọ ở làng DS, tôi không ngày nào mà không gặp anh. Giọng nói ngây ngô, mộc mạc của anh vẫn là những thuốc giải muộn cho tôi trong lúc vô lưu. Vậy mà 6-7 hôm nay, chẳng thấy bóng anh đâu hết. Một người như anh cố nhiên, không ai dám đoán là có tật bệnh. Lúc đầu tôi tưởng rằng anh đi vắng, nhưng mấy bữa sau, thỉnh thoảng lại tiếng anh ở nhà. Tôi ngờ rằng anh có chuyện xích mích với ông chủ nhà tôi, nên không sang nữa. Không, nó còn khổ về 2 chiếc giày. Từ hôm rước được đôi giày về nhà đến giờ, nó phải bỏ cả làm ăn, không lúc nào đi ra khỏi cổng. Nếu còn giữ 2 chiếc giày ấy, không khéo có ngày vợ con nó sẽ chết đói. Câu nói của ông chủ nhà khiến tôi càng lấy làm lạ, không sao hiểu nổi. Tôi phải phiền ông giảng lại một lượt. Thì ra năm nay làng ấy vào đám dẫy trà. Anh được cắt làm thủ hiệu trống. Tuy chỉ là người cầm dùi đánh trống, nhưng ở đình đám, chức thủ hiệu vẫn sang hơn chức cầm cờ, cầm quạt, bất kỳ là thủ hiệu gì. Những ngày rước thần, thủ hiệu vẫn được đóng đai, đi ủng, đội mũ võ và mặc áo thụng. Có người che lọng, có người cắp cháp đi hầu. Nếu là mùa bức, họ còn thuê mướn đầy tớ vác chiếc quạt lông. Thỉnh thoảng phẩy cho một cái là khác. Trong một trà đám, thủ hiệu được có sở riêng tại đình, góp tiền, góp gạo, ăn uống ở đó. Khi nào đoạn đám mới về, sở của thủ hiệu bao giờ cũng oai. Có cờ, có trống, có tay thước, mã tấu, vân vân, trang hoàng như dinh quân của ông đại tướng. Cho được xứng đáng với bấy nhiêu sự sang trọng, ngoài những quần lành, áo mới, các vị thủ hiệu lúc nào cũng phải xỏ chân vào giày, không được phép đi dép, đi guốc, nhất là không được đi đất. Thủ hiệu đi đất, ấy là để cho hàng tổng, hàng xứ chê cười làng mình, người ta vẫn tin như thế. Bởi thế, từ khi có tin được bổ thủ hiệu, anh Tuyết lập tức cậy người đi ra Hà Nội mua cho đôi giày da lộn để góp với bạn đồng sự. Cái người anh cậy cũng đã sáng ý, thấy đôi bàn chân của anh đều là xuất chúng, nó phàn phạt như chiếc bàn cuốc và lớn bằng rưỡi bàn chân người thường. Hắn phải tìm khắp các cửa hàng giày để chọn cho anh thứ giày quá đại. Vậy mà chân anh sâu vào, vẫn còn thừa một ngón út và nửa cái gót. Đời anh sắm giày lần này là 2. Cả 2 lần đều bất như ý. Lần trước, khi sắp cưới vợ, anh đã có mua một đôi, vì đi không lọt, anh phải gác lên gác bếp, đến khi dây đàn ải đứt thì đem vứt đi. Lần này, lại đi không vừa. Anh phải bán lại cho một người làng, rồi tự đem 2 bàn chân lên tỉnh để thừa lấy một đôi khác. Bằng cái giá tiền gấp 3 giày thường, người thợ giày mới chịu đo 2 chân anh, để hắn đệm cốt, lựa ra, đóng cho anh đôi giày hợp thức. Chuyến này thì anh sâu lọt cả 5 ngón chân, có điều nó cũng khí chặt. Ông chủ nhà tôi kể đến chỗ đó, rồi thêm. Không hiểu chân nó ra sao mà khi lồng vào chiếc giày, coi bộ cực kỳ ngượng nghịu, chẳng khác đứa trẻ tập đi. Bởi vậy nó phải nghỉ việc để học đi giày. Ông sang mà xem, buồn cười hết sức. Té ra, thế gian lại có hạng người gần 50 tuổi mới học xỏ chân vào giày. Có lẽ cũng là một sự kỳ dị. Nhân lúc vô sự, tôi liền đi đến nhà anh để coi. Hình như anh sợ có người vào xem, nên đã đóng cổng kín mít. Tôi gọi hồi lâu, mới thấy anh ra mở cổng với cái bộ mặt bẽn lẽn. Bước vào trong nhà, chẳng thấy đôi giày đâu cả. Hẳn là anh vì xấu hổ nên đã cất vào buồng trong. Tôi đoán như vậy, rồi thử nói ướm. Nghe nói bác tập đi giày, nên tôi sang xem. Có việc gì mà phải giấu giếm? Chúng tôi lúc mới đi giày cũng phải học đến hàng tháng ấy chứ. Bác tưởng tự nhiên mà biết đi chăng? Cứ đem ra mà tập đi. Hết sai chỗ nào, tôi sẽ bảo giúp. Anh nhìn tôi bằng một bộ mặt ngơ ngác, đầy vẻ sung sướng. Thì ra các ông cũng phải tập ấy. Tôi ngỡ là có mình tôi. Rồi anh đẩy cánh cửa buồng lấy đôi giày ra. Thảm hại! Đôi giày chẳng khác gì lũ tướng cướp bị bắt. Mỗi chiếc có một sợi chuỗi buộc ở phía gót, đầu chuỗi còn dài lê thê. Thoáng trông, tôi đã biết ngay những cái chuỗi ấy dùng để làm gì, liền cười và nói. Bác cũng tinh đấy, có chằng gót giày vào chân mình thì khi nhấc giày, nó mới khỏi rơi. Nào thử đi tôi xem. Xem bộ đắc ý, anh nghe bèn sâu chân vào giày, và mỗi bên chân anh lại chẳng đi, chẳng lại 2-3 vòng dây. Giống như người ta trói con lợn con vậy. Rồi anh đứng dậy, dõng dạc chống tay vào sườn, bắt đầu cất bản chân đi. Nhìn anh, tôi thấy giống hệt những bà nạ dòng, tiếc cái xuân xanh sắp hết, cố học đi giày cao gót để thi với bọn tân thời. Bởi vì đôi giày của anh tuy đã chẳng trói kiên cố, nhưng bộ giỏ anh vẫn phải rón rén, đụt đè, không dám bước mạnh. Diễn quanh lòng nhà độ vài chục lần, anh thấy nó đã hơi quen, liền khoe. Thế nào, ông coi tôi đi đã được hay chưa? Tôi cố nín cười và đáp. Được rồi đấy, bây giờ bác thử cởi dây mà đi xem sao. Vẫn cái vẻ mặt hớn hở, anh lại ngồi xuống, tháo hết những nút chằng buộc của giày và chân, rồi anh thử đi giày không. Quái lạ làm sao, chân anh xỏ vào chiếc giày, vừa mới giơ lên thì nó đã bắn đi xa độ 2-3 thước, y như người ta đá giày đi vậy. Mấy lần anh nhặt giày lại, cầm tay sâu vào bàn chân và anh mắm môi, nghiến răng, cố quịp cả 5 ngón chân để giữ nó lại. Nhưng cái đôi giày mất dạy như có thù với chân anh. Mỗi khi anh nhấc chân lên, nó lại bắn đi đánh phót một cái. Buồn đầu, anh nói bằng giọng năn nỉ. Ông hãy làm ơn mỗi ngày sang đây dạy tôi một lúc. Nếu 10 ngày nữa mà tôi không đi được giày, thì lúc vào đám tôi đành cáo ốm nằm nhà. Ông thủ hiệu không biết đi giày, thật là nhục cho cả làng. Góc chiếu giữa đình. Trời đã quá trưa, tôi vừa về đến nhà trọ, đã thấy người nhà ông Lũy sang mời. Lần này là 3, sáng ngày đã 2 lần rồi. Trước sự ân cần như vậy, ai mà có thể từ chối? Bởi tại hôm nay nhằm kỳ bình văn, tôi phải có mặt ở trường, nên còn xin khất đến chiều. Kể ra tôi với ông không phải có thân tình gì, vì tôi trò học ở gần nhà ông thành ra quen ông. Người ta bảo với tôi rằng ông rất thật thà, chân chỉ. Trước đó chừng 15 năm, ông còn làm nghề cày thuê, vợ ông thì chuyên đi ở vú sữa. Cái chính sách tiết kiệm trong một thời kỳ khá dài đã đưa nhà ông lên đến bậc có máu mặt. Lưng vốn ở nhà đã có gần mẫu ruộng và nửa con trâu. Trong mấy năm nay, vợ ông đã không còn sữa, ông cũng không được khỏe mạnh như xưa, cho nên cả hai đều tự hưu trí để cùng trông nom nhà cửa ruộng nương. Nhờ trời hồi ấy luôn luôn được mùa, vận ông lại càng tấn tới. Trong chuồng lúc nào cũng có lợn lớn, thóc lúa đủ ăn từ vụ này đến vụ kia. Trong cái hạnh phúc của loài người, ông không mong gì hơn thế, nếu như làng ông không có cái đình. Khổ vì cái làng DTR nhà ông, tuy không phải làng văn vật, nhưng mà rất có trật tự. Bao giờ cũng vậy, chỗ ngồi trong đình làng ấy cũng như chỗ ngồi ở các rạp hát, vẫn chia ra rất nhiều lô. Trên nhất là chiếu phẩm hàm, rồi đến các chiếu chức dịch, trai đinh phải ngồi vào lớp cuối cùng. Ông tuy ngoài 50 tuổi, nhưng vẫn là hạng bạch đinh. Mỗi khi ra đình, chỉ được ngồi với bọn bố cu, bố đĩ. Điều đó ông rất lấy làm bất mãn. Nhiều lần làng khuyết lý trưởng, phó lý, ông đã dốc lòng định mưu lấy chút danh phận. Chỉ vì ông không biết một thứ chữ nào, cho nên không được như nguyện. Năm nay, mái đình làng ấy có mấy chỗ rột. Dân làng cũng mong chữa lại, nhưng mà tiền công của làng chỉ vừa đủ để các hào lý đi việc quan, không còn thừa mà mua ngói. Các ông kỳ dịch liền gọi ông ra giữa đình để bán cho ông cái chức lý cựu lấy 100 bạc chi tiêu vào công việc tu bổ. Lúc đầu ông cũng phân vân vì sợ cái của không tâm mà cựu sẽ không được ai quý trọng. Mấy ông kỳ dịch nói rất bùi tai. Họ bảo người ta bỏ hàng năm 700, 1.000 để làm ông lý, ông phó. Đằng này ông chỉ tốn có 100 bạc, không vất vả gì. Mà rồi cũng được ngồi ngang với họ, ăn biếu ăn xén như họ. Ấy là một dịp hiếm có, không nên bỏ qua. Nghe vậy, ông cũng cho là rất có lý và đã bàn ký với vợ. Vợ ông cũng muốn được làm bà cựu, nên cũng khuyên ông cố lo. Từ nửa tháng trước, ông đã bán trâu, bán ruộng, được hơn 100 bạc để nộp cho làng. Thế là công việc 10 phần đã xong 9 phần, chỉ còn khao làng một bữa thì sẽ thành danh ông cự. Đáng lẽ bữa khao ấy ông định hoãn đến tháng 10, đợi có lúa gạo của nhà, đỡ phải vay mượn mất lái. Nhưng mấy ông hương lý không nghe. Họ nói để lâu không tiện. Dân làng đã vậy, rồi còn thủy thần. Ừ thì cái áo còn lo được, huống chi cái giải. Trước một lần, sau cũng một lần, lo lúc nào thì xong lúc ấy. Ông nghĩ vậy nên mới cố mua bát họ hơn 60 đồng để lo cho yên. Cứ ý bà cựu thì cuộc khao này chỉ cốt cho đủ lệ làng, không mời khách khứa nào cả. Ông cựu không chịu. Bây giờ ông đã làm bậc lý cựu trong làng, không thể xử cách nhom nhem được. Bởi vậy ông định làm thật linh đình. Nhà chật, trừ khu bếp đun, toàn thể dinh cơ chỉ có 4 gian một trái mà nhà tranh. Ngày thường với gia đình ông như thế cũng rộng. Lúc này có việc, nó không đủ chỗ để chứa làng xóm họ Mạc. Từ chiều hôm qua, ông đã sai một con lợn để nhờ bà con dựng hộ gian rạp. Bây giờ đã nửa tháng 8, công việc ngoài đồng xong rồi, cả làng ai cũng rỗi rãi. Tôi chưa sang nhà ông, cũng nghe nói số người giúp đáp đồng lắm. Mẹ nào con ấy, chị nào em ấy, người ta kéo vào từng lũ. Cái anh người nhà sang mời khoe rằng, bữa chiều hôm qua, tất cả 50 mâm cỗ, con lợn 7 yến, chỉ ăn một lượt là hết. Sáng nay, ông cựu lại cho giết 3 con nữa, 2 con để họ hàng ăn cơm, 1 con để đem lễ thờ, rồi biếu dân làng. Và hắn nói thêm, nhưng cũng chưa đủ. Chiều nay còn mời các lão và tư văn, thế nào cũng phải vài 3 con nữa. Rồi hắn giục tôi. Rước ông sang ngay đi, kẻo ông cựu tôi lại bắt người khác sang mời. Ở bên ấy các ông hàng tổng đương đợi ông đấy. Anh ta nói đúng. Tôi còn lúi húi rửa mặt, đã nghe có tiếng lợn kêu en ét từ phía ngoài ngõ đi vào. Và một lát sau, lại có người nữa sang giục. Thay xong quần áo, tôi theo 2 người anh người nhà đi cùng. Từ cổng trở vào, bát đĩa mâm nồi la liệt bày khắp mặt đất. Trong rạp đông nghịt những người, đám này không khác gì các đám khác. Ngoài một số người tay dao, tay thớt, lại có các ông chỉ chuyên thuốc phiện và tổ tôm. Tôi ngó 2 dãy phản rạp, thấy có 3 bàn tổ tôm và 4 bàn thuốc phiện. Thì ra cái bữa thết làng tuy đã xong từ sáng nay, nhưng mà các ông kỳ dịch vì có cảm tình với ông cựu mới cho nên còn lưu lại đến tất cả. Thoáng thấy bóng tôi, ông cựu chào hỏi một cách lơi là và mời tôi vào trong nhà ngồi với mấy người làng bên. Rồi ông trách tôi rất tệ với ông, vì từ hôm qua đến giờ mới sang. Theo lệ, tôi mở ví lấy một đồng bạc ra mừng. Ông cựu ra ý không thích và nói: ông cho nhà cháu mấy chữ chả quý hơn. Tiền tuy cũng quý, nhưng nhà cháu còn có thể kiếm ra được. Hay là để cháu mua một đôi liễn, rồi ông viết chữ vào cho. Tôi còn chưa kịp trả lời, thì thấy một người tất tả chạy vào báo với ông cựu: Tư Văn đã vào. Ông cựu lật đật chạy ra ngoài rạp. Thằng mới vừa bưng vào đó một mâm cau và một bánh pháo. Theo nó, một bọn lố nhố độ 20 người tiến vào trong rạp. Sau khi đã nói vài câu chiếu lệ, ông cựu mời họ sang ngồi nhờ ở nhà láng giềng, rồi ông giục người bưng cỗ sang đó. Một ông ở bàn thức viện vào chỗ tôi ngồi, nói chuyện tiếp tôi. Ông đó lo một việc này, có lẽ cũng tốn đến 200 bạc. Xong rồi cũng còn may, ông tính không làm việc ngày nào, tự nhiên thành người cử cựu. Chém chẹn ngồi chiếu cạp đều giữa đình, há chẳng sướng sao? Vì có chúng tôi giúp cho thì mấy việc mới xong, người khác đâu được như thế. Uống rượu xong, tôi từ biệt ra về. Tới cổng lại thấy một lũ kéo vào, đó là các lão trong làng vào mừng ông cựu. Cuộc linh đình còn mãi đến sáng hôm sau. Năm hôm sau nữa, tôi gặp bà cựu cắp nón đi ra cổng làng với một dáng điệu không vui. Chào ông ở nhà, cháu đi làm đây. Và không đợi tôi hỏi, bà ấy vội vàng cắt nghĩa. Cháu sang Hà Nội làm vú giả ông ạ. Có gần mẫu ruộng và nửa con trâu thì đã bán hết cả, lại còn nợ thêm hơn 70 đồng. Nếu không đi làm thì lấy gì mà đóng họ? Nén hương sau khi chết. Từ hôm làng bàn chữa lại tam quan đến nay, hôm nào ông chủ nhà tôi cũng bật tiếp khách, bỏ cả công việc. Thằng ở đã phải càu nhàu, bà chủ đã phải lườm nguýt, mấy con chó ré nhăng nhác sủa không dứt tiếng. Hôm nay cũng vậy. Nhưng ông kỳ dịch hương hội vừa ra, bà lão răng móm đầu bạc đã vào. Người ta nói chuyện với nhau ở trên nhà thờ, hình như câu chuyện cũng không cần giữ bí mật. Biết là việc riêng của họ, tôi không có ý nghe ngóng làm gì. Nhưng cái lỗ tai vô tình thỉnh thoảng lại bị lọt vào những câu như vậy. Sức tôi chỉ lo được thế, chăm sự nhờ ông giúp tôi. Tôi vẫn hết sức giúp cụ, nhưng ông điển lễ nhất định không nghe. Không lẽ tôi làm phù thủy lại hù gà nhà? Tan một hồi tiếng to, tiếng nhỏ, bà lão lững thững chống gậy trở ra. Ông chủ nhà tung tăng đi xuống nhà học với một nụ cười đắc chí. Ở nhà quê, giàu mà lép vế nghĩ cũng khổ thật ông ạ. Tôi chưa nói sao, ông ta liền hỏi. Chắc ông không biết bà lão mới đây rồi là ai? Và ông ấy lại giảng. Đó là bà Tư Tị, thím thằng cả thân ở xóm dưới. Bà ta góa chồng từ thuở ngoài 20 tuổi. Lúc chồng chết đi, trong nhà không có hột gì. Chỉ nhờ có chiếc đọt gánh với hai bàn tay. Thế mà trong mấy chục năm, bà ấy tậu được hơn 4 mẫu ruộng, làm được 5 gian nhà ngói. Còn tiền cho vay không kể. Làng tôi ai cũng phải phục bà ta có tài làm giàu. Vừa nói, ông vừa ghé vào chỗ tôi ngồi và tiếp. Nhưng mà họ giàu là phải. Ông tính quanh năm khách khứa không có, sưu thuế không mất, làm gì mà chẳng giàu. Nếu mình mà được như họ, có lẽ còn giàu bằng hai. Tuy vậy mà giàu như bà này cũng chỉ là cái thân tội. Ngừng lại để vê một mồi thuốc lào. Rồi như sợ tôi cướp lời, ông ta kể luôn một mạch. Bà ấy không có con trai. Lúc trước chỉ được một đứa con gái, nhưng sau nó lại chết mất. Vậy mà bà ta hà tiện rõ vắt cổ chảy ra nước. Suốt đời cơm ăn với muối, bữa nào hoang lắm mới dám mua một mớ rau. Tháng 5, tháng 10 cũng như tháng 3, tháng 8, nếu không độn khoai thì độn ngô, chẳng bao giờ nấu cơm toàn gạo. Những năm gạo đắt, thường chỉ ăn khoai, ăn ngô trừ cơm. Thế nhưng nhiều lúc vẫn phải đổ đi hàng trăm, hàng chục. Là vì ông Lý, ông phó làng tôi đều tay ghê gớm. Thấy bà ta có, nay người này hỏi vay vài chục, mai người kia hỏi vay vài chục. Mà cho họ vay ấy là mất hút, chứ có bao giờ họ trả. Nhưng mà nếu không cho họ vay, họ sẽ bới bèo ra bỏ, khó mà yên lành với họ. Bà ta thì cũng chịu khó luồn lọt. Nội các đàn anh trong làng, nhà nào có dỗ có chạp, hay có cưới xin khao khoán, dù không mời, bà ta cũng đến. Một món đồ lễ, đám nhỏ thì vài chai rượu, đám lớn thì vài đồng bạc. Những lúc làng có công việc, ví như chứa đình, chứa chùa chẳng hạn, bà ta đều có xuất tiền cung đức. Không tuần trai nào không mất nước mắt. Vậy mà các ông hảo lý vẫn không tha cho. Hễ gặp dịp bóp được là họ cứ bóp. Tôi hơi ngạc nhiên và hỏi. Bà ấy không có họ hàng nào. Cớ sao người ta chịu để người ngoài ăn hiếp mãi người trong họ như vậy? Thì họ hàng xa cả. Chỉ có thân là gần. Chính nó được ăn thừa tự bái. Nhưng mà thằng ấy tệ lắm. Nó cũng đục khoét bà ta như mọt đi. Năm trước thua bạc, nó đã bán của bà ấy mất hơn mẫu ruộng. Bà ta cũng phải cắn răng mà chịu. Nhiều lúc nó còn thông với các ông hảo lý kiếm cớ mà xoay bà ta. Cái việc bây giờ cũng là ở nó mà ra chứ ai. Nói đến đây, như đã dứt mạch, ông ấy thông điếu, giặt thuốc, hút một hơi dài, rồi lại tiếp tục. Hiện nay bà hãy đương xin đặt hậu ở làng. Việc này kỳ thủy không phải tự ý bà ta, vì thằng cả thân thấy thím còn vài mẫu ruộng và mấy gian nhà, nó muốn bán nốt, nhưng trong làng chẳng có ai mua, nó mới bàn với ông Điền xui cho bà ta đặt hậu. Nếu việc xong, ông Điền phải chia cho nó một nửa số tiền. Ông kia bằng lòng, nó liền về nhà tán với bà cụ thế này. Đáng lẽ, sau khi bà hết 100 tuổi, bao nhiêu gia tài thì sẽ về nó cả. Nhưng nó có tính chơi bời, sợ rằng không thể giữ được. Muốn cho chắc chắn, bây giờ đem một phần ruộng mà giao cho làng. Sau này, làng sẽ cúng dỗ, cúng Tết bà hay mãi mãi. Bà ta nghe cũng bùi tai, liền bảo nó đi nói với các ông kỳ dịch xin nộp một mẫu ruộng để làm ruộng hậu. 100 bạc để làng sung công và sửa con lợn cố sôi trước lễ thánh sau kính làng. Một đám đặt hậu như thế, ở làng tôi kể cũng là hậu. Các ông hảo lý nhận lời. Chờ đơn ký hậu làm xong, bà ta mắc vào chồng, bây giờ họ mới dở ngón. Ông Điền đòi 50, chánh hội, lý trưởng mỗi người đòi 30. Có được thế họ mới ký tên vào đơn, thì việc mới xong. Thế thế bà ta chết ngã cổ ra, đã toan xin thôi, nhưng họ lại dọa. Nếu mà bà ấy bỏ dở việc này, ấy là bà đã đánh lừa làng. Họ sẽ đệ đơn trình quan và sau khi bà ấy chết đi, làng không khiêng nữa. Bà ấy hoảng quá, không dám nói đến chuyện thôi đặt hậu, chỉ xin rút bớt số tiền nhuận bút của các vị hảo lý mà thôi. Mấy bữa nay, bà ta luôn luôn đến đây là cốt nhờ tôi nói đỡ với họ. Tôi đã khuyên họ nên nghĩ phúc đức về sau, không nên bóp nặn người ta thái quá. Chánh hội, lý trưởng và các tộc biểu thì bằng lòng mỗi người bớt cho 10 đồng. Nhưng ông Điển Lễ thì nhất định đòi đủ 50. Công việc nhà quê có rắc rối không? Ngoài cổng lại nghe có tiếng chó sủa. Ông Điển Lễ với tấm áo the quấn cổ, lọc cọc chống chiếc gậy xong đi vào. Xăm xăm đến cửa nhà khách, ông ta nhìn ông chủ nhà tôi và hỏi một cách tự nhiên. Thế nào? Lúc nãy con mẹ Tư Tỷ nó nói với ông ra sao? Ông chủ nhà tôi liền mời ông ta ngồi vào trong ghế và đáp. Nó vẫn chối khan chối vã là không có tiền. Ông Điền Lễ cười giòn khanh khách. Ông cho gọi nó đến đây, tôi sẽ liệu xoay cách khác. Vâng lệnh ông chủ, thằng nhỏ lật đật vác gậy ra đi. Một lúc sau, bà lão Tư Tỷ đã đến với một dáng bộ khúm núm. Sau khi chào ông Điền Lễ, bà ấy ngồi phẹt xuống mặt thềm gạch. Ông Điền lên giọng hách dịch. Tôi đòi 50 đồng bạc. Bà tưởng là đắt hay sao? Nếu đắt thì thôi, tôi không cần. Một người như bà, sau khi nhắm mắt, kiếm được kẻ thắp cho nén hương cũng khó lắm tay. Huống chi muốn cả làng cúng lễ. Cũng vì làng chứa tam quan, cần đến tiền tiêu, cho nên chúng tôi phải cố thu xếp cho bà. Chứ nếu như lúc khác thì bà có hàng nghìn cũng không lo nổi. Bà thử nghĩ kỹ mà xem. Bà lão nói giọng phèo phào của người móm. Thưa cụ, tôi không dám tiếc các cụ. Chỉ vì trong nhà là chưa sẵn, ruộng bán không có ai mua, đi vay không được. Ông Điền không để cho bà ấy nói hết lời. Nếu vậy thì bà gạt ruộng cho tôi cũng được. Không phải văn tự văn khế gì hết. Hễ bà bằng lòng thì tôi cứ bảo trưởng bà dịch sổ, rồi bà điểm chỉ vào sổ. Thế là xong. Hình như bà lão biết mình chẳng sống ở đời bao lâu nữa. Không tiếc cái của mồ hôi nước mắt làm gì, nên phải miễn cưỡng vâng lời. Cả bọn cùng giải tán. Hôm sau, ông chủ nhà tôi vừa cười vừa nói với tôi. Bà Tư Tỷ đã phải sang sổ trong điển lễ hơn 5 xào ruộng rồi đấy. Ông ấy đã ký đơn rồi. Chừng vài ngày nữa bà ta sẽ phải trồng tiền hậu và giao ruộng hậu cho làng. Hạt gạo sôi mới. Hôm nay vừa đầy 8 ngày. Ngày nào trong nhà ông Quyết cũng thấy họ mà kéo đến tấp nập. Có gì đâu, ông ta phải sửa sôi mới. Với làng Thờ Thờ của ông Quyết cũng như với nhiều làng khác, sôi mới vẫn là một lễ long trọng. Thế làng chưa làm lễ ấy, các nhà không ai được ăn, hoặc cúng hay bán thứ gì bằng nếp. Người nào phạm vào điều đó sẽ bị bắt vạ tức thì. Là vì theo tục thôn quê, nghề gì cũng có tiên sư, mà tiên sư của nghề làm ruộng là ông thần nông. Muốn đền cái ơn dạy dân cấy gặt và muốn cầu cho suốt năm mưa thuận gió hòa, thì hàng năm, đến mùa lúa chín, người ta phải tế ông ấy bằng 3 mâm xôi bằng gạo nếp mới. Ý nghĩa của lễ xôi mới là vậy. Cho được tỏ lòng thành kính đối với quỷ thần, làng lại bắt buộc gạo ấy phải do người làng làm ra, không được mua sẵn ở chợ. Sợ rằng gạo chợ không được tinh khiết. Bởi vậy làng đã để riêng một mẫu ruộng tốt. Mỗi năm chiếu theo ngôi thứ giao cho 4 người cày cấy. Rồi khi gặt lúa, mỗi người phải thổi cho làng một nồi gạo sôi. Ruộng ấy năm nay đến lượt ông Quyết được cấy một phần. Việc thờ không phải chuyện chơi. Trước kia mỗi lần cày ruộng, gieo mạ, cấy lúa, làm cỏ, lần nào ông cũng phải sửa cỗ xôi con gà ra đình lễ thánh để trình công việc của mình. Và lần nào ông cũng được có anh em họ hàng giúp hết mọi việc, không phải thuê mướn một buổi nào hết. Cố nhiên, được người làm giúp, nhà chủ vẫn phải tốn hơn thuê người làm mướn, vì phải cung đỡ đốn bà con một bữa cơm rượu xứng đáng với hảo tâm của họ. Nhưng ở nhà quê, nếu không được thế, sẽ bị người ta chê cười. Cho nên dù có phí tổn, ông cũng chẳng quản. Bây giờ việc thờ đã sắp đến ngày hoàn thành. Số người làm giúp lại đông gấp mấy, thời kỳ làm giúp cũng dài gấp mấy khi trước. Bắt đầu từ hôm lúa chín, bên nội, bên ngoại đã có hơn 20 người gồng quang xách liềm ra ruộng, cắt lúa cho ông. Ấy là chưa kể những người ở nhà làm đồ uống rượu. Nhà ông có bao nhiêu ruộng cấy nếp, người ta chỉ gặt một buổi là xong. Hôm sau, họ mạc lại đến đông đủ. Lúa cắt hết rồi, thì còn có việc gì để người ta làm? May quá, trong giống lúa nếp, bao giờ cũng có nhiều cây lúa nghẹn. Nghẹn là một thứ lúa dở nếp dở tẻ. Bởi khi hoa cái lúa nếp phơi màu, phấn của hoa đực lúa tẻ ở các ruộng khác bay vào. Rồi nó chung đực cho hạt lúa nếp pha lẫn tinh chất lúa tẻ. Đến khi gieo mạ, những hạt lúa ấy mọc lên thành cây lúa nghẹn. Lúa nghẹn thổi cơm thì nát, thổi xôi không chín, là một thứ lúa vô dụng. Vì vậy người ta cứ phải nhặt, bỏ nó đi. Cây nghẹn bao giờ cũng dài hơn cây lúa nếp, nhặt nó cũng không khó lắm. Ở mọi nhà, họ cứ để nguyên đống lúa, xài lúa trẻ con rút đi một lượt là hết. Đằng này ông Quyết thừa người. Việc ấy đã hóa ra việc quan trọng. Trước khi đập lúa, họ mạc mỗi người lấy vài lượm lúa đem ra ngồi khắp trong sân, vừa bới những ré lúa nghẹn, vừa kể chuyện cổ tích cho vui đình đám. Rồi khi nhặt hết lúa nghẹn, người ta chỉ cắt vài người kê cối mà đập, Còn các người khác thì cùng lấy đũa kẹp vào ré lúa mà tuốt cho lúa rụng ra, không cần đập gì cả. Bởi vì nếu ai cũng đập, việc sẽ chóng xong, họ Mạc còn giúp vào đâu. Tuy vậy, bấy nhiêu công việc cũng chỉ làm trong một ngày là xong. Qua bữa thứ ba, người ta lại cùng nhau kéo đến để giúp ông về việc phơi lúa. Lúc này ai nấy đều muốn tỏ mình là kẻ đắc lực. Lúa đổ ra nong, người ta tranh nhau trang cào. Hà Thóc ít khi được nằm yên độ vài chục phút. Mọi nhà phơi lúa còn bị gà chim quấy nhiễu, nhưng nhà ông thì nhờ có họ Mạc trông nom một cách tận tâm, chẳng những gà vịt không thể bạ men, mà đến con ruồi con nhặng cũng khó lai vãng trên sân lúa. Lúa phơi hai ngày thì già. Sang bữa thứ năm, bà con lại chiếu lệ kéo đến say, dã. Bây giờ công việc đã có trật tự. Người ta cắt những trai khỏe mạnh đội gạo đi dã. Còn các ông già, bà già thì phải ở nhà trông coi, hoặc là bổ cau, têm chầu, xào nấu các món ăn uống. Luôn hai ngày nay, các cối giá gạo trong xóm đều phải nhường chỗ cho hạt gạo thờ. Mấy nhà gần đó luôn luôn có tiếng xì xọp. Cái chỗ tôi trọ chỉ cách nhà ông một bức rào thưa. Quang cảnh linh đình của nhà ông vẫn tự do hiện vào mắt tôi. Liền trong 8 ngày, tôi thấy ngày nào vợ ông cũng phải 2 lần gồng thúng đi chợ để mua đồ ăn. Mỗi bữa thường thường có 7-8 mâm uống rượu. Trong nhà không đủ chỗ ngồi, người ta phải ngồi la liệt ngoài sân. Trong lúc họ Mạc say sưa, tiếng cười nói vang như cái chợ. Việc này bác cháu cũng phải tốn đến 50. Mấy anh sang giá gạo nhờ ở nhà tôi trọ nói với tôi như thế khi họ nghỉ việc lên chỗ tôi ở để hút thuốc lào. Ngạc nhiên tôi hỏi, nghe nói lệ làng chỉ có một nồi xôi gạo thôi mà ông ấy tiêu gì mà hết đến bấy nhiêu tiền? Họ đáp, vâng, theo lệ làng cháu, mỗi người cấy ruộng xôi mới chỉ phải nộp mà làng một nồi gạo xôi. Nhưng mà việc gì cũng vậy, một tang 10 ngoại là thường. Có khi còn hơn thế nữa, để cháu xin nói ông nghe. Phần ruộng của làng chia cho bác cháu năm nay, tất cả là 2 sào rưỡi. Nếu như gặp năm được mùa, số ruộng ấy cũng được 15 nồi thóc, thừa đủ để thổi xôi làng. Nhưng lỡ phải năm mất mùa, nó chỉ được 1-2 nồi thì làm thế nào? Vì thế bác cháu đã phải thuê thêm hơn 2 sào nữa, dự phòng chỗ hao hụt đó, rồi cho bác cháu năm nay tiếng rằng được mùa. Nhưng mà các ruộng lúa nếp, ruộng nào cũng bị chuột ăn. Từ khi lúa mới có đồng, bác cháu đã phải đốc xuất người nhà ra ruộng đuổi chuột. Có khi bố còn cắt canh mà thức suốt đêm ở các bờ ruộng. Vậy mà nó vẫn ăn hủy ăn hoại. 10 phần mất đến 9 phần. Hơn 4 sào gặt về, phơi già, quạt sạch, chỉ được 13 nồi thóc. Ông tính thế có hại không? Nếu là xôi thường, một nồi gạo chỉ xay độ 1 nồi thóc là đủ. Nhưng là xôi thờ, bác cháu phải cho xay 8 nồi thóc tất cả. Bởi vì xay rồi còn dã rồi còn phải lựa những hạt đớn, hạt gãy bỏ đi. 8 nồi thóc lấy 1 nồi gạo, cũng không còn thừa mấy nỗi. Và lại, từ hạt thóc làm ra hạt gạo, có phải dễ đâu. Luôn 8 hôm nay. Hôm nào mà họ Mạc giúp đáp cũng phải chè chén. Chúng cháu tính ra mỗi ngày hà tiện cũng hết độ 3-4 đồng. Thế mà gạo đã được đâu. Còn phải giã thêm 2-3 ngày nữa. Giã đến khi nào hạt gạo bóng nhoáng, cám ở trong gạo trắng như vôi mới thôi. Tôi lấy làm lạ lại hỏi nữa. Lệ làng bắt phải như thế sao? Họ lắc đầu nói tiếp. Không, chẳng có lệ ngạch nào bắt. Chỉ vì một lớp 4 người cùng phải thổi xôi, người nào cũng sợ xôi mình thua kém xôi người khác, thì sẽ mang tiếng với làng. Nên ai cũng phải cố. Trước kia làng cháu đã có lắm người chỉ sửa một vấn xôi mà mất cơ nghiệp ông ạ. Rồi họ kết luận, bác cháu lo xong việc này cũng không còn gì. Hôm qua đã phải bán một cái chum đựng nước lấy tiền mua rượu. Thì ra, hạt gạo xôi mới có khi là cả gia tài của người ta. Mưa gỗ. Đấy, bác vào nói với nhà tôi. Ông ấy có giúp được bác thì giúp. Chứ tôi bây giờ chẳng có đồng nào. Bác nói mãi thì cũng đến thế thôi. Tôi đương nói chuyện với ông chủ nhà trong buồng học. Những tiếng the thé bỗng tự đầu thèm đưa vào, khiến tôi và ông chủ nhà đều phải trông ra phía sân. Bà chủ nhà đứng cầm cái gậy đuổi chó để dẫn một người đàn ông lạ mặt đến sân nhà học, rồi lại trở xuống nhà dưới. Với cái nón cụp gãy cạp cầm tay, người ấy khúm núm bước lên thềm và rụt rè đi vào trong nhà. Sau khi đã nâng vạt áo nâu cũ lau qua những giọt mồ hôi đọng lại trên trán, hắn đặt cái nón xuống bậc cửa và nhìn thẳng vào ông chủ nhà. Lạy cụ ạ, con sang từ nãy, nhưng tưởng là cụ có khách nên không dám lên. Như sợ tôi lầm người ấy là một người bạn hay một người có họ thì có hại đến danh giá của mình, ông chủ nhà vội vàng giới thiệu bằng một cách chống xuông. Bố thằng bé à, tưởng là ông khách quý nào. Rồi bằng một giọng thách mé của kẻ cả, ông ấy ngước mắt nhìn người kia. Anh sang hỏi gì? Vay tiền chứ? Người ấy vẫn quanh co ở ngoài bậc cửa, vì chưa được lệnh ông chủ bảo ngồi nên chưa dám ngồi. Khi thấy ông này gạn hỏi, anh ta liền tựa vào cột và nói ra giọng van lên. Vâng, cháu muốn kêu cụ giúp cháu ít đồng, vì mấy hôm nữa cháu phải mua cỗ cho em thằng Tí. Thằng Tí là một thằng nhỏ mới đến ở với nhà ấy được vài tháng nay. Năm nay mới 14 tuổi. Theo sự tưởng tượng của tôi lúc ấy, thì chính nó cũng chưa dùng gì đến cỗ. Huống chi em nó chắc còn bé nhỏ hơn nó. Thế thì người ta mua cỗ cho nó làm gì? Tôi đương phân vân suy xét. Ông chủ nhà lại ngó người kia và chối bai bai. Thấy nhà tôi nói, nên tiền công năm nay của thằng Tí anh đã lấy trước rồi kia mà. Bây giờ còn tiền nào nữa mà giúp? Người ấy vẫn cố nằn nỉ. Phải, tiền công năm nay của nó cháu đã mượn trước của cụ bà rồi. Nhưng vì làng cháu mới gọi bán cỗ cho thằng bé con, cháu đi vay mãi không được, cho nên lại phải sang kêu với cụ. Xin cụ gión tay làm phúc, cho cháu lo đủ lại làng. Nếu cụ không cứu giúp cho, có lẽ vợ chồng nhà cháu sẽ phải bỏ làng mà đi. Câu nói thảm thiết của anh ta làm tôi phải cảm động. Nhân lúc ông chủ đi ra, tôi mời anh ấy vào ngồi trong phản bên cạnh và hỏi. Ê, bác ở làng nào? Anh ta đáp rất lễ phép. Thưa ông, cháu ở làng CL. À, CL, cái làng rất cổ trong tỉnh PA. Tôi đã có dịp đi tới. Thoáng nghe tên nó, như nhắc cho tôi nhớ lại mấy người quen. Sau khi hỏi thăm qua loa về cận trạng của họ, tôi bắt sang chuyện người em thằng Tí. Thằng cháu thứ hai nhà bác năm nay mấy tuổi? Anh ta nhanh nhào trả lời. Thưa ông, nó mới 5 tuổi. 5 tuổi mà đã mua cỗ của làng á? Vâng ạ. Theo lệ làng cháu, con trai đẻ trong 1 tháng thì phải vào ngôi. Thế ai có ngôi rồi thì làng cứ việc theo sổ mà bán cỗ cho. Có đứa mới có 2 tháng đã phải mua cỗ rồi, nữa là 5 tuổi. Tôi càng không hiểu anh ta nói thế là nghĩa thế nào. Cái tính hiếu kỳ bắt buộc tôi cố hỏi cho hiểu. Đứa trẻ 2 tháng mà hẳn chưa thể ăn được cỗ, sao làng lại bắt chúng nó phải mua? Anh ta bật cười, như muốn chế tôi là kẻ ngu ngốc. Rồi hắn cắt nghĩa. Thưa ông, gọi là mua cỗ chẳng qua nói theo tiếng của các cụ ngày xưa. Kỳ thực nào có cỗ bàn gì đâu. Số là hàng năm, cứ đến thượng tuần tháng giêng, làng cháu vào đám. Trai đinh phải cắt lượt nhau làm cỗ bưng ra đình. Kể từ bàn chùm trở lên uống rượu nghe hát. Lệ của các cụ đặt ra như thế. Nhưng đã lâu nay, làng không có nhiều của công, cho nên... mỗi khi làng cần đến tiền, lại bắt những người sắp đến lượt phải làm cỗ, trồng tiền cho làng, chứ làng không lấy cỗ nữa, vì vậy kêu là bán cỗ. Bây giờ tôi đã hiểu nghĩa bán cỗ, tức là nộp tiền cho làng. nhưng còn muốn biết rõ hơn nên lại hỏi thêm. Mỗi năm làng bác dùng hết độ bao nhiêu cỗ? Anh ta ra bộ đắc ý. Ôi chà, làng cháu to lắm, tất cả đến 3.000 xuất đinh. Riêng từ bàn chùm trở lên cũng có hơn 400 người. Tục làng thì 6 người một cỗ, cứ thế mà tính, hết bao nhiêu thì gọi cho đủ bấy nhiêu. Mỗi năm ước chừng phải 70 cỗ trở ra. Con số to lớn khiến tôi hết sức kinh ngạc. Một người phải làm bấy nhiêu mâm cỗ hay bao nhiêu người? Anh ta lắc đầu lia lịa. Nếu một người làm cả bấy nhiêu mâm cỗ thì phải ăn cả đình làng cũng không đủ. Mỗi người phải làm có 5 mâm thôi. Nhiều cỗ nhiều người, ít cỗ ít người. Nếu một cỗ thì mỗi người phải trồng cho làng bao nhiêu? Cái đó không nhất định. Càng nhiều tuổi càng nhiều tiền, càng ít tuổi thì càng ít tiền. Bởi vì nhiều tuổi là người sắp phải làm cỗ, mà kẻ ít tuổi thì đợt làm cỗ còn lâu mới đến mà lại. Những năm bán cỗ, làng sẽ thôi uống rượu chứ. Sao lại thôi? Bán lớp người trên thì làng gọi lớp người dưới làm cỗ. Bán lớp người dưới thì gọi lớp người dưới nữa. Hễ có vào đám thì làng cứ việc đánh chén như thường. Nếu mà bán hết lượt thì làm thế nào? Hết lượt thì lại vắt lại. Chẳng bao giờ làng chịu hết người làm cỗ. Đáng lẽ mỗi người một đời chỉ phải gánh cỗ một lần. Nhưng vì có lẽ bán cỗ, thành ra có người phải mua đến 4-5 lần. Như cháu năm nay mới 41 tuổi, đã phải mua đến 4 lượt rồi. Có lẽ còn phải mua một lượt nữa. Những lúc thế nào thì làng có quyền bán cỗ? Chẳng có lệ ngạch nào cả. Các ông kỳ dịch nhà muốn bán lúc nào thì bán. Đại khái là thiếu tiền việc quan, hay là chữa chùa, chữa đình chẳng hạn, thì làng gọi người mua cỗ. Nhưng cũng có khi không có việc gì. Các ông kỳ dịch bảo nhau thuê thợ đào lại ngói đình, hoặc là phá đoạn tường này xây đoạn tường khác để lấy cớ mà bán cỗ. Bởi vì số tiền của người mua cỗ đem nộp, các ông ấy lại tiêu với nhau, trai đình biết đấy là đâu. Nhiều người đã định bướng không chịu mua, nhưng không mua thì họ bắt phải làm cỗ, cũng chết, thì thà mua cho rảnh. Thế sao trai làng ấy không kiện? Thì năm xưa cũng đã có người kiện rồi, nhưng không đổ vì bọn kỳ dịch có tiền. Mà nào họ có mất gì của nhà họ đâu. Tiêu hết bao nhiêu, họ cứ đi vay. Xong việc, họ lại bán cỗ mà trả. Chẳng những họ không lỗ vốn, có khi còn được lãi nữa. Bởi vậy họ đã bán cỗ cho ai, người ấy nhất định phải mua. Không mua họ bảo là người thiếu đóng, thiếu góp với làng rồi họ sổ ngôi. Nghe đến câu đó, tôi rất phục cái thủ đoạn của mấy ông kỳ dịch làng ấy. Có lẽ họ không thua gì những nhà chính trị đại gia. Tôi còn đương muốn hỏi thêm, thì ông chủ nhà vừa ngoài sân đi vào. Người cha thằng tí bỏ tôi, để quay ra van lại ông ấy lấy tiền mua cỗ cho thằng con út. Con gà thờ. Ở làng VD, ông chủ nhà trọ của tôi đáng lẽ cũng là bậc sướng. Dẫu không là tay cự phú, trong nhà cũng có gần 6 mẫu ruộng, một con trâu cái, một con lợn nái, thóc lúa đủ ăn từ vụ nọ đến vụ kia. Tiền bạc tiêu đâu sẵn đó, nếu chỉ 70-80 đồng trở lại, dù là việc bất thình lình, cũng không phải vay của ai. Gia đình lại rất đề huề, trên thì bà mẹ gần 80 tuổi, vẫn còn sáng suốt, tỉnh táo, không lòa, không điếc, cũng không lẫn lộn. Dưới thì đàn con 6 đứa, trai có, gái có, đứa nào cũng ngoan ngoãn dễ bảo. Cái cô con gái đầu lòng mới 15 tuổi, mà đã 4 năm ông tổng, ông bá muốn hỏi cho con. Bà vợ ông ấy chưa nhận lời ai, sợ rằng gả chồng cho cô này, công việc đồng áng sẽ không đủ người coi sóc. Tuy cũng là nhà làm ruộng, nhưng mà quanh năm chí tối, ông ấy không hề phải đặt cái cày lên vai. Cho đến những lúc sớm cạn, mạ úa, người ta đánh nhau vỡ đầu vì tranh nhau cái bầu tát nước. Ông ấy cũng chỉ đùng đỉnh ra đồng, với cái cuốc bổ xem chỗ nào còn nước, chỗ nào hết nước. Đâu nên cấy trước, đâu nên cấy sau. Và anh thợ cày có chịu làm việc hay chỉ ngồi hàng ngồi quán. Ấy đó, công việc ông ấy đại khái có vậy. Ở thôn quê, thì như vậy cũng là tiên cách. Quan bất phiền, dân bất nhiễu, suốt năm lúc nào cũng ung dung. Nhưng mấy tháng gần đây, ông ấy lại rất vất vả. Chỉ vì có hai con gà. Năm đó, ông đã chẳng đã 55 tuổi à? Theo tục làng đó, đàn ông 56 tuổi mới lên lão làng, nhưng từ 30 tháng 1, cái năm 55 tuổi, đã phải sửa một cỗ xôi và một con gà để đem ra đình lễ thần, rồi biếu dân. Cỗ xôi không can hệ lắm, miếng được gạo trắng và dẻo, đóng vào đầy một chiếc quả phù trang của làng. Duy có con gà thì hơi cầu kỳ một chút. Nó phải là thứ gà sống mã đỏ, chân vàng, vặt lông và luộc chín rồi, còn đủ 4 cân. Lệ làng định rõ như thế. Thế nhưng ít ai chịu giữ đúng lệ. Người ta đua nhau tự tăng số cân ấy lên, ít nhất cũng là 5 cân. Nhiều thì có khi 6 cân, 7 cân. Thế gà càng lớn bao nhiêu, ông chủ càng được dân làng kính trọng bấy nhiêu. Nghe nói từ đời Thiệu Trị, Tự Đức Chi đó, có ông lão nuôi được con gà nặng 7 cân rưỡi, đến nay cả làng vẫn còn ca tụng. Họ bảo ông đó đã hết lòng thành kính đối với quỷ thần, nhờ có quỷ thần phù hộ cho nên gà của ông ta mới lớn như vậy. Dù chẳng dám mong nối gót được ông cụ ấy, nhưng ông chủ nhà trọ của tôi cũng vẫn cả quyết không chịu thua ai trong hồi gần đây. Hồi cuối năm kia, nghe nói ở dưới làng Hồ có giống gà tốt, ông ấy muốn mua, đã phải thân hành đến nơi để được tự mình kén chọn. Sau mười mấy ngày lăn lóc ở vùng Hồ, ông ấy vui mừng trở về với hai con gà con nhốt trong một chiếc lồng khiếu. Đôi gà mới lạ làm sao. Nó lớn bằng con chim câu và chọc lông lốc như đầu ông sư. Từ cổ đến đuôi toàn là thứ thịt đỏ, lơ thơ điểm ít sợi lông tơ. Mỗi con ở hai vút cánh đều có hai cái lông cánh lớn bằng vảy ốc và cong vành lên như miếng cao khô để ngựa. Ông ấy bảo với tôi rằng, những nhà hạ tiện thường chỉ nuôi có một con, bởi vì lệ làng chỉ có một con, nhưng mà con gà độ 4-5 cân, tất nhiên là phải nuôi trong khoảng 2 năm trở lên. Giả sử nuôi đến nửa chừng, chẳng may nó chết, thì không thể nào mua đâu được nữa. Bởi vậy tôi phải mua phòng 2 con, thì nhờ rời, nếu nó còn cả, thì một con lễ đình, còn một con nữa tôi đem lễ chùa, chứ không dám bán mà cũng không dám ăn. Vì rằng mình đã thành tâm nuôi về việc thờ, nếu đem bán hay để ăn, ấy là đắc tội với quỷ thần. Tiếp đó, ông ấy lại khoe. Đôi gà này nếu đem bán chợ, chẳng qua độ 4-5 hào một con. Họ thấy mình chuốc, nên họ bóp mũi, bóp mắt. Tôi phải trả 1 đồng một con, họ mới chịu bán. Tuy vậy, kẻ cũng không đắt. Giống gà này quý lắm, nó mới bỏ mẹ mà đã lớn bằng bấy nhiêu. Nếu khéo nuôi, sau này có thể lớn bằng con ngỗng. Luôn bữa đó, ông ta sửa lễ ra đình để trình với Đức Thượng Đẳng là mình đã mua được gà, rồi đem cả đôi quý vật thả vào nếp chuồng ở đầu nhà trên. Chuồng ấy, ông làm riêng để nhốt gà thờ, cũng mới hoàn thành độ 1 tháng trước. Cửa chuồng ngoảnh về phía nam, gầm chuồng xây gạch làm bức tường con để giữ rắn, chuột. Quanh chuồng lại có 4 bức rào bằng phê nứa, ngăn hẳn khu đất đầu nhà thành cái vườn vuông để làm chỗ cho gà ăn chơi. Ròng rã gần 2 năm nay, những việc lấy nước cho gà uống, tung thóc cho gà ăn và sớm mai mở cửa cho gà ra vườn, chiều tối bắc cầu cho gà lên chuồng đều do tự tay ông ấy làm lấy, không dám giao cho người nào, vì sợ người khác làm không cẩn thận. Thì trừ ra cái việc 2 ngày một lần múc nước, quét rửa chuồng gà thì anh thợ cày được thay. Hồi cuối năm ngoái, một trận gió bấc nổi lên giữa khi ấm áp đã gây cho làng VD cái nạn gà toi. Ông ấy lập tức sai vợ sửa cái sỏ lợn và một mâm xôi làm lễ ra đình để cúng các đấng bộ hạ, khấn ngài phù hộ cho gà của mình. Sau đó, bao nhiêu gà của làng ấy chết hết. Riêng đôi gà này vẫn được mạnh khỏe như thường. Ông ấy cho là các đấng bộ hạ thiêng lắm. Đúng như ông ấy ước mong. Đôi gà mỗi ngày mỗi thấy chóng lớn như thổi. Trong hơn một năm, nó đã xù xù như hai con công. Lông đẹp, cánh đẹp. Ống chân bóng nhoáng như ngà. Tiếng gáy ọ ọ như tiếng còi tàu thủy. Nhưng cả hai con đều gầy như hạc. Ông ấy cắt nghĩa như vậy. Cái phép nuôi gà cũng như nuôi lợn. Lúc nó còn non, phải hãm cho nó đừng béo, thì nó mới lớn. Nếu khi nó còn đang lớn mà đã béo rồi, ấy là nó sẽ không lớn được nữa. Thế rồi, bắt đầu từ cuối tháng 8, cái tháng cách ngày lễ thờ độ 100 ngày, công việc ở nuôi gà của ông ta bỗng thấy thay đổi khác hẳn. Khu vườn của gà không dùng đến nữa. Sớm ra, ông ấy bắt gà ở chuồng xuống lồng. Tối đến, ông ấy bắt gà ở lồng lên chuồng. Trong tháng đầu, đồ ăn của gà đã xen thêm ngô, mỗi ngày 4 bữa, 2 bữa ngô và 2 bữa thóc. Từ tháng thứ 2 trở đi, hai món ấy đều bị bãi cả, ông ta cho gà ăn cám. Lúc đầu còn là cám nấu với gạo, đổ vào chậu sành để gà tự mổ. Nhưng hình như nó cũng thấy ngấy không ăn được nhiều, nên sau lại phải dùng theo phương pháp bảo chế. Ông ta luyện cám như luyện thuốc tế, và đem viên lại mỗi viên lớn độ bằng đầu ngón tay. Đến bữa, ông ấy ngậm nước trong miệng, rồi ôm con gà vào lòng. Một tay vành hai mỏ gà, một tay ấn viên cám vào. Sau khi đã mớm cho nó hớp nước, ông ta xẻ sẽ lấy tay vuốt vào cổ nó, để cho viên cám từ từ trôi xuống dưới diều, mới lại bón tiếp viên khác. Mỗi con gà, mỗi bữa độ vài chục viên, mỗi ngày độ 9-10 bữa đều do ông ta tự làm, chứ không khiến ai. Thành ra suốt ngày, ông ấy chỉ quanh vào hai con gà mà không lúc nào được nghỉ. Giữa lúc công việc túi bụi, bà mẹ ông ta lại bị ốm nặng. Cả ngày chỉ nằm trên giường và rên hừ hừ. Tuy vậy, những việc cơm cháo thuốc men cho bà cụ, ông ta giao mặc vợ con vì mình không có thì giờ trông đến. Bà cụ hình như cũng biết thân mình không can hệ bằng hai con gà, cho nên mỗi khi thấy cháu gọi con lên buồng xem bà làm sao, bà ấy lại gạt ngay đi. Việc thờ không thể nói chơi, cứ để thầy mày trông nom cho gà, gọi lên làm gì? Hôm ấy nhân bữa 25 tháng 1, theo lệ mọi ngày, ông chủ nhà của tôi vừa ở trên giường xuống đất, mắt nhắm mắt mở, chạy luôn ngay ra chiếc chuồng gà để rước gà ra. Quái lạ, làm sao hôm nay một trong đôi gà có vẻ khác thường? Thả vào trong lồng, nó cứ rụt cổ mà đứng lù đù, nhấc cái lồng ra, nó cũng không buồn cựa quậy. Hoảng quá, ông ấy vội bắt nó lên để xem là chứng bệnh gì, thì chung quanh thân thể không thấy vết tích gì hết. Riêng có cái diều cứng ngắc và lớn trần trần như một quả bưởi. Vừa ôm con gà, ông ấy vừa gọi người nhà bưng rổ cám ra để mình bón thử cho nó mấy viên, nhưng mà nó không chịu nuốt. Viên cám ấn vào trong mỏ, nó lại lắc đầu lắc cổ cho bật ra. Với vẻ mặt không còn sắc máu, ông ấy hầm hầm chạy xuống nhà khách sau khi thả con gà ấy vào lòng của nó. Rồi cơn thịnh nộ theo sự lo sợ nổi lên, ông ta bỏ cả cơm nước, gắt vợ, gắt con luôn miệng. Bởi vì theo ý ông ấy, con gà bị bệnh là do vợ con ông ta đều không thành kính mà ra. Đã bảo không được gọi người là gà, cả nhà không đứa nào nghe, bây giờ còn 5 hôm nữa thì được sửa lễ. Nếu như người có làm sao, chúng bay còn khổ với ông thì tống cổ mẹ con nhà mày. Cứ một câu ấy, ông ta nhắc đi nhắc lại đến mấy chục lượt. Các con đều phải nem nép không dám ho he. Hình như chúng cũng tự biết gọi gà là gà chính là một cái tội lớn. Cho được chuộc lại cái lỗi ngạo mạn với gà. Một lần nữa, bà vợ ông ta lại phải đi chợ mua đồ cúng các bộ hạ của Đức Thượng Đẳng. Trước khi đi, bà ấy dặn anh thợ cày ở nhà, giã gừng, hòa với rượu, tẩy uế chuồng gà cho kỹ. Vì sợ chuồng không trai khiết, cho nên sinh ra thế chăng? Tin tức truyền đi mới chóng làm sao? Bà này mới ra khỏi nhà độ 15 phút. Họ hàng làng nữa kéo đến hỏi thăm rất đông. Người nào người ấy nét mặt ngơ ngác, giống như đứng trước một tai nạn lớn của người ruột thịt. Giữa khi ấy, bà mẹ ông chủ nhà tôi ở nhà trên lại nổi cơn bệnh. Ngồi ở nhà dưới cũng nghe tiếng rên và tiếng ôi chao. Nhưng không ai nhắc đến bà cụ, người ta chỉ hỏi chứng bệnh con gà. Có người bày cho ông ấy nên dùng tỏi tươi, giã nhỏ mà bón cho nó. Ông ta nhất định không nghe. Cho rằng tỏi tươi là vật uế tạp. Nếu cho gà ăn, nó sẽ uế tạp lây đến gà. Và chăng, bà vợ ông ấy đã đi mua đồ cúng rồi. Nếu lại chữa thuốc cho gà, thì ra mình không tin ở quỷ thần nữa. Phải cứ thành tâm tin ở quỷ thần. Hễ ngài vuốt ve đi cho thì nó nhắc khắc khỏi. Ông ta đáp lại họ Mạc Lạc nữa như vậy. Nhưng mà ông ta đã bị thất vọng. Bữa trưa hôm ấy, sau khi bà vợ ở chợ về nhà, đồ lễ đã được sửa soạn một cách hòa tốc. Ông ta liền tự ra đình lễ bái và cầu khẩn thiết tha. Vậy mà bệnh tình của gà chẳng những không chút thuyên giảm, lại còn trầm trọng hơn nữa. Sáng ngày nó còn chịu đứng và chịu mở mắt. Bây giờ thì chỉ nằm phục dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, nước mũi chảy ra rành rạch. Cả nhà đều luống cuống chỉ lo còn con gà nữa lại mắc bệnh nốt. Cực chẳng đã, ông ấy phải dùng bài thuốc người ta mách lúc nãy. Thì ra con gà đã mắc phải bệnh thương thực. Bởi tại hôm trước ông ta nhồi cám cho nó nhiều quá, tiêu hóa không kịp, diều nó trương lên. Từ lúa được ít tỏi tươi vào miệng, giúp sức cho sự tiêu hóa. Hình như trong mình nó đã dễ chịu, cho nên thỉnh thoảng nó đã đứng dậy, đôi mắt có lúc mở to. Đến chiều hôm ấy, nó đã nhỏ nhẹ nhổ vài hột gạo. Và sáng hôm sau thì nó ăn uống như thường, trong nhà lúc ấy vui vẻ như Tết. Ông ấy lại phải sửa lễ ra đình để tạ các vị bộ hạ của Đức Thượng Đẳng. Thấm thoát đến ngày 29 tháng 1. Sáng sớm hôm ấy, sau khi ra chuồng thăm gà, ông ta liền sai người nhà quét dọn suốt cả nhà trên nhà dưới, rồi đi gánh nước đổ thêm vào bể. Gần trưa, họ Mạc làng xóm kéo vào tấp nập. Người ta chia nhau mỗi người đi làm mỗi việc. Bà này rửa bát, bà kia rửa nồi. Ông này kê bàn, ông kia kê phản. 5-7 ông khác vào chuồng bắt lợn làm thịt. Chừng đến quá trưa, con lợn bị giết đã thành ra mấy chục mâm giấm ghém, la liệt bày khắp cả mấy tòa nhà. Họ hàng ăn xong bữa ấy, mặt trời đã xế về tây. Bấy giờ người ta bắt đầu lo đến việc thờ. Những người làm giúp lúc này chia làm hai đội. Một đội sắp sửa quăng gánh, gánh mấy thúng gạo ra giếng để vo. Vì sợ vo bằng nước bể hột gạo xám đi, sau này sôi sẽ không trắng. Còn một đội nữa thì đi đun nước để làm lông gà. Gần tối, đôi gà đã vặt lông xong. Con nào con ấy màu da trắng nón, cả họ đều khen là béo và lớn. Sau khi mấy anh con trai dùng díp nhổ râu, nhổ hết những sợi lông tơ ở đầu và cổ, ở quanh hai mỏ đôi gà, ông chủ nhà tôi quyết định để con bị ốm hôm nọ lễ chùa, còn con không ốm thì đem lễ đình, và tươi cười nói với mấy ông nhiều tuổi trong họ. Công việc nuôi gà của tôi thế là xong rồi. Bây giờ còn việc luộc gà thì xin mặc các cụ. Nếu luộc được khéo, cả họ nhà ta sẽ được tiếng khen. Ôi, luộc gà chẳng qua đến bỏ vào nước mà đe đun là cùng. Cớ sao ông này lại nói như vậy? Hay là trong cái việc ấy ở đây còn có bí quyết gì chăng? Tôi đương tự hỏi như vậy thì một ông già trong đám dõng dạc đáp ông chủ tôi. Cái đó cụ cứ yên tâm, chúng ta sẽ bắt anh em làm cho thật khéo. Rồi thì ông đó ngoảnh lại gọi bọn ít tuổi. Ai biết chằng gà thì đem gà ra chằng đi. Sau một tiếng dạ rất gọn, mấy anh con trai linh lợi bưng hai con gà đặt vào hai chiếc mâm đồng và để lên một cái bàn kê ở gian giữa. Rồi một người khác đem đến cho họ một bó thanh tre và một cuộn dây gai. Dùng tre làm cốt và dây cuốn ngoài, họ buộc cho hai con gà ngỏng cổ, dương cánh, đứng trên mặt mâm. Rồi họ lấy những ruột non, ruột già và bộ dạ dày của nó, chằng từ đầu mỏ quạt sang hai cánh, làm cho con gà thành ra cái hình con phượng ngậm bức cuốn thư. Cả đám súm lại ngắm nghía, ai nấy đều cho là được. Bấy giờ, họ mới giục nhau đun nước luộc gà. Mỗi con gà đó, từ cổ đến chân có thể cao đến gần 2 thước. Hai cánh của nó cũng phải đến hơn 1 thước. Tôi không hiểu rằng luộc vào nồi nào cho vừa, nhưng vẫn yên lặng để xem họ làm ra sao. Thì luôn trong một lúc, thấy họ bóc bếp đến 6 chiếc nồi 30. Nồi nào nước cũng gần đến miệng. Nửa đêm, cả 6 nồi nước đều sủi. Người ta liền bưng cả 2 mâm gà xuống đó. Dưới 2 ngọn đèn 2 giây sáng như ban ngày, 5-6 cái gáo chĩa vào các nồi múc. Nước dội từ đầu gà trở xuống, và cứ dội luôn như thế không lúc nào ngơi. Hết nồi nước ấy, họ lại nấu nồi nước khác. Trong bếp không lúc nào không sẵn nước sôi. Dội đến gần sáng thì gà vừa chín. Té ra, cái kiểu luộc gà của họ là vậy. Chờ cho đôi gà đều nguội, họ cởi hết các dây chằng, đặt vào trong giữa mâm xôi, rồi đem ra đình và đưa lên chùa. Lễ xong, con gà của ông chủ nhà tôi cân được 7 cân. Ông ấy sung sướng bảo tôi, đời tôi như thế là mãn nguyện. Cỗ oản tuần sắc. Hơn 1 năm nay, cả làng mờ hát ai cũng ái ngại trong linh phúc. Nào phải là người ăn hoang làm biếng cho cam. Ông ấy rất tằn tiện và chịu khó làm việc. Cả đời không dám tiêu hoang 1 xu. Cả năm không hề chơi không nửa ngày. Trước kia còn vợ, vợ làm, chồng làm. Tuy không thừa thái, nhưng không đến nỗi phải đi vay. Từ đầu năm ngoái, bà Phúc về với tổ tiên. Sau nửa năm nằm liệt với bệnh hậu sản, mấy xào tư điền bán hết, vẫn chưa trang xong số tiền thuốc và tiền ma chay, ông ấy mới mang công mắc nợ. Kể ra, số nợ của ông ấy vay cũng không lớn gì làm to, nhưng ở thôn quê, cái giống nợ lãi nó đẻ dữ lắm. 1 năm 1 đồng thành 2, còn là hạng thường. Hơn nữa, có khi 1 đồng thành gần 3 đồng. Chỉ nuôi báo cô vài chục bạc nợ, 2 bàn tay trắng của ông ta cũng đủ nhược rồi. Huống chi dưới nách lại vướng 5 đứa con mọn. Đứa bé còn bú, đứa lớn mới 14 tuổi. Cái thân gà sống mồ sồi, phòng kiếm làm sao cho chúng đủ no. Sau khi bà vợ mổ yên mà đẹp, ông ấy đã phải dứt tình, cậy người nuôi giúp đứa nhỏ và cho đứa lớn đi ở không công. Trong nhà chỉ để lại 3 đứa nhỡ. Bây giờ, trong các gia đình 1 bố 3 con, hoàn toàn trông vào 1 chiếc đòn gánh. Quê quán ông ta chẳng gần với chợ xa. Hàng ngày, trời nóng cũng như trời lạnh, trời nắng cũng như trời mưa. Sáng ra, sau khi thổi nấu cho các con ăn, ông ấy liền vác luôn 1 chiếc đòn gánh xuống làng TB, gánh thuê cho mụ hàng cháo 1 gánh cháo đúc lên thẳng chợ xa. Ở chiều đến, lại từ chợ xa đài về bến đò DC cho bọn BD 1 gánh lá trầu hoặc các hàng vặt. Đường đi cũng không xa xôi cho lắm, chuyến đi chừng 5 cây số, chuyến về độ 6 cây số. Mỗi ngày chỉ chạy 11 cây số, kẻ còn nhàn hạ gấp 100 phu xe. Và lại gánh hàng của mụ hàng cháo, chỉ có nồi cháo và thúng bánh đúc, trọng lượng đồ vại 10 cân. Với sức ông ấy, cái sức quen theo chân trâu của người lực điền, kẻ cũng chẳng thấm vào đâu. Độc địa là gánh hàng của bọn BD. Hình như đối với ông Phúc, mấy mụ ở BD vẫn có mối thù tiền kiếp, cho nên hễ đã thuê đến ông ta ganh đưa, họ liền rủ nhau dồn 2-3 gánh là 1. Cái thúng của họ xếp trong quang, ít khi để cho chiếc quang có chỗ bỏ trống. Ai bỏ xương cứng, tôi xin nhất định cãi là xương dẻo. Bởi vì mắt tôi đã thấy cái lúc ông Phúc xoay trần trùng trục để cho bên vai đỡ chiếc đòn gánh đeo những thúng hàng của bọn BD, thì cái xương vai còng lõm hẳn xuống, chẳng khác 1 chiếc vòng cung để ngửa. kĩu kịt trên vai ông ấy. Cái đòn gánh luôn luôn co lên, ẻo xuống như con cá mè dãy cạn. Mỗi khi đôi đầu đòn gánh lướt xuống, ấy là mỗi lần cái vai ông ấy lệch đi, cái cổ ông ấy rụt lại, cái mồm ông ấy nhành ra, cái sườn ông ấy nghiêng sang một bên. Vậy mà, đôi chân ông ấy vẫn cứ nhon nhón bước rào để đưa cái đầu cung cúc cúi xuống đằng trước, y như con cuốc lổi trong ruộng lúa. Người ta bảo như vậy không phải là khỏe, chỉ vì gánh nặng nên phải đi thật nhanh, nếu đi chậm, có khi sẽ bị ngã gục xuống đất. Xưa kia, nghe người nhà quê mỉa nhau là vai u thịt bắp, tôi vẫn không hiểu là gì. Bây giờ được thấy chân tướng cái vai ông Phúc, tôi mới biết nó là một tiếng tả thực. Trời ơi, đôi vai mới lạ làm sao, nó giống hệt lưng con lạc đà. Mỗi bên có một cái bướu lớn chừng bằng quả xoài tượng. Cố nhiên, hai cái bướu ấy cũng đều bằng thịt. Nhưng nó là thứ thịt cứng rắn, ấn không thấy lõm, bấm không thấy đau, màu da xù xì và mốc thếch như da chăn gió. Ông Phúc gọi nó là thịt thành trai và kể với tôi. Hồi tôi còn đi cày ruộng, hai vai cũng vẫn nhẵn nhụi như vai các ông. Từ khi bắt đầu xoay sang cái nghề gánh mướn, vì chiếc đòn gánh đè xuống nặng quá, thớ thịt đầu phải dập nát và sưng u lên. Lúc ấy, đặt chiếc đòn gánh lên vai, người tôi thấy buốt từ đầu đến gót, tưởng như chết điếng đi được. Vậy mà tôi cứ phải gánh, nếu không gánh thì lấy gì nuôi các cháu. Gánh đi độ vài thôi đường rồi nó ê đi, không thấy đau nữa, tôi tưởng thế nào nó cũng nung mủ. Nhưng mà không, nó cứ việc sưng, tôi cứ việc gánh, trong vài bốn ngày, chỗ sưng đét đi và lớp da ngoài dần dần dày lên, thành ra hai cái bướu đó. Bây giờ hai cái bướu ấy rất có ích lợi cho tôi, là vì nhờ nó ngăn đệm ở giữa, chiếc đòn gánh không thể tỉ sát đến xương. Nên dù gánh nặng đến đâu cũng vậy, chỉ mỏi ống chân và mỏi xương sống, chứ không bao giờ đau vai. Tôi hỏi đi gánh như thế mỗi ngày, ước chừng được bao nhiêu tiền? Ông ta lắc đầu và đáp. Nào có được là mấy nỗi, gánh cháo chỉ 3-4 xu, còn gánh lá trầu, ngày nắng bỏng đất họ mới trả cho hào hai. Hôm nào mát trời chỉ được độ 8-9 xu. Thế là mỗi ngày ông ấy kiếm được chừng 15 xu. Bây giờ vật giá còn hạ, với số tiền ấy, ông ta cũng đủ mua ngô, mua khoai để nuôi 5 cái dạ dày. Tuy mỗi ngày phải bớt ra mấy xu để góp lại mà trả lãi tháng cho người chủ nợ. Giả như ông ta còn là hạng trai trong làng thì thôi, như thế cũng đủ để sống mà chờ đàn con khôn lớn. Chết vì năm đến giờ, ông ta lại mới lên ngôi ông trùm. Với thôn quê, ông trùm là hạng đàn anh chiếu theo ngôi thứ mà thăng, không phải chạy trọt gì cả. Số ngạch ông trùm không có nhất định, nhiều ít tùy theo tục làng. Thuở xưa, ông trùm tức là những người hợp với lý trưởng chủ trương tất cả việc làng. Từ ngày thôn quê có cuộc cải lương, quyền của ông trùm chỉ còn trong việc lễ bái, nhưng cũng vẫn tiếng là hạng đàn anh. Ở làng MH, tất cả có 24 ông trùm. Lên trùm tuy không phải khao dân làng, nhưng hàng năm, cả 24 ông ấy phải chia lượt nhau mà sửa oản chuối cúng thần trong 2 ngày rằm. Và mùng 1 của mỗi tháng, người ta gọi chung là lễ sóc vọng. Vừa vọng, vừa sóc, mỗi năm có 24 kỳ. Đáng lẽ mỗi người chỉ gánh một lần là đủ. Nhưng mà theo lệ làng này, số oản mỗi kỳ cúng rồi phải chia khắp từ già lão xuống đến bàn nhất và các chức dịch mỗi người một chiếc, nghĩa là phải hơn 100 chiếc mới đủ. Như vậy, mỗi người sửa riêng một kỳ, e rằng nặng quá. Người ta mới định mỗi kỳ 2 người, bởi vậy mỗi người 1 năm mới phải gánh lễ vọng 2 lần. Ông Phúc là rốt bàn trùm. Lượt oản thứ nhất ông ấy phải sửa vào ngày mùng 1 tháng 6. Tôi tuy không phải người làng MH, nhưng đến trọ học ở làng ấy, và nhà tôi trọ lại ở gần nhà ông ta. Từ khoảng trung tuần tháng 5, Trong lúc lật đật đi vay tiền sư, tôi thấy ông ấy đã lo đến cái lễ sóc nó đường sắp tới sau lưng. Rồi đến 20 tháng 5, suốt đêm trời mưa tầm tã, gió tây nổi lên đùng đùng. Sáng ra, gió im, mưa tạnh. Tôi qua trước nhà ông ấy, đừng thấy ông ta hùng dũng đứng trên mái nhà, bốc những rạ lợp ném mãi xuống đất. Tưởng là hôm qua nhà bị gió chốc, tôi hỏi bằng giọng chia buồn. Ông lợp nhà lại đấy ư? Trận gió ban đêm tai hại lắm nhỉ? Ông ta uể oải trả lời. Không, nhà tôi có bị chốc đâu, mà phải lợp lại, tôi dỡ đi đấy. Rồi như hiểu sự ngạc nhiên ở trong óc tôi, ông ấy nói tiếp. Tuần sóc tháng 6 đến lượt tôi phải sửa bàn ra thờ. Nhà không có sẵn, vay không ai tin. Tôi đành dỡ hai gian nhà làm củi để bán lấy tiền mua gạo. Đáng lẽ tôi định để vài bữa nữa mới dỡ, nhưng vì thấy trời mưa dầm, chắc là củi đắt, nên mới dỡ từ hôm nay. Thôi thì túng kiết quanh năm, hãy cho qua cái lúc này. Bao giờ trời cho mở mặt, bấy giờ lại làm nhà khác. Và lại có bốn bố con, ở vào hai gian một trái, cũng còn vừa chán. Vừa nói, ông ấy vừa dùng cái cưa xỉ xoẹt cưa đứt cây tre cái nóc, rồi rút nó ra và quăng xuống đất một cách giận dữ. Dưới nhà nổi niêu, thúng mùng, bát đĩa, rổ rá, lòng chồng ở gian bên kia. Ba đứa bé con to vo ôm nhau ngồi trên chiếc giường đầy những rác cặn. Tối 30, và khoảng nửa đêm, tôi tình cờ lại đi qua cửa nhà ấy. Bấy giờ, cái đầu nhà bị phá hai gian vẫn còn bỏ trống, chưa có bức vách, nhưng mà trong nhà đèn thắp sáng choang. Lố nhố dưới bóng đèn, tôi thấy độ 20 người, chia làm 4 tốp, vây quanh 4 chiếc mâm gỗ đầy những thịt đậu, đặt trên chiếc chiếu sàm rạp trải ở mặt đất. Tiếng cười, tiếng nói vui như ngày Tết. Người ta khen ông Phúc hết lòng lo việc thờ. Người ta bảo ông Phúc phá nhà bán củi, thật là một người tháo vát. Người ta tán dương oản của ông ấy tốt và chuối của ông ấy mẫm. Rồi người ta thúc bách ông ấy đi mua chịu lấy chai rượu nữa. Bà đứa bé con vẫn rau ráu ngồi ở đầu thềm, hình như chúng thiếu chỗ ngủ. Sáng mai ông Phúc gặp tôi liền phô. Thế mà đêm qua nhà tôi cũng hết 5 chai rượu và hơn đồng bạc rau đậu ông ạ. Cái nhà phá ra, bán cả tre, rạ được 4,5 đồng. Mua gạo, mua chuối hết non 2 đồng. Còn hơn 2 đồng chi vào bữa chén không đủ. Khốn nạn, tôi cũng muốn tốn làm gì. Bà con có lòng chạy đến, không thể không được. Tôi hỏi, bao giờ ông lại sửa tuần sóc thứ 2? Một tiệc ăn vạ. Hôm ấy nhằm phiên chợ đình, cái chợ mà cả làng DG đều sống về nó. Tôi đi đến đầu làng ấy giữa lúc người làng đi chợ đương đông. Quái lạ, làm sao hôm nay không có đàn ông, trên đường rặt những đàn bà. Kẻ gồng rau, người gánh gạo, bà này gồng trước lồng lợn, bà kia quẩy đôi lồng gà. Hết lũ dài đến lũ ngắn, người ta tiếng to, tiếng nhỏ, nhao nhao nói chuyện với nhau. Khốn nạn, trông cái tình cảnh ông Sửu mà tôi thương quá. Hôm qua đến giờ, bà vợ lúc nào nét mặt cũng ủ rầu rầu. Ông chồng chỉ nằm thở dài, có lúc đấm mãi hai tay vào ngực, hàm răng nghiến lại kèn kẹt. Bà ấy còn định nói nữa, nhưng bị bà khác cướp lời. Tôi cũng ái ngại trong ấy, tội nghiệp. Cả vợ lẫn chồng ai cũng hiền lành biết điều, thật thà như đếm, không hiểu cớ gì lại bị nhiều người ghét bỏ đến thế. Phen này không khéo hết cả cơ nghiệp. Một bà thứ ba nói xen. Các bà là bậc nhân đức tử bi, các bà cứ thương ông ấy. Riêng tôi chẳng thương một chút nào. Anh em ít, cánh vế không có, thế mà vẫn không biết thân, lại còn cứ bướng, thì ai người ta để cho yên lành. Lại một bà nữa tiếp theo. Phải, bà nói phải đấy. Mình ở trong làng, sống nhờ làng, chết nhờ làng. Cái người đã dám vác miệng chửi làng, thì bị trừng trị là đáng kiếp lắm, hơi đâu mà thương. Rồi một bà nữa cãi lại. Các bà đừng nói thế, oan cho ông ta. Chẳng qua ghét nhau thì họ góp lửa bỏ vào bàn tay, chứ đời nào ông ấy dám động đến làng. Luôn mấy năm nay, hết người này ăn hiếp, lại đến người kia đè lấn, ông ấy vẫn nhịn như nhịn cơm sống, có dám bướng bỉnh với ai đâu. Còn nữa, làn sóng dư luận còn kéo dài mãi ở dọc đường. Nhưng nó mỗi lúc mỗi theo những gánh gà lợn, rau gạo đi xa dần. Nên khi bay lại tai tôi, không còn rõ là tiếng gì nữa. Cố nhìn. Tôi không có ý nghe chi những chuyện giữa trời. Nhưng vì nó đã ngẫu nhiên lọt vào tai, tôi cũng ngẫu nhiên bận óc vì nó. Chắc trong làng đã có người nào bị đánh, bị trói gì đây? Với câu phỏng đoán đó vơ vẩn trong óc, tôi lững thững đi vào cổng làng. Người làng ở trong các xóm lũ lượt kéo ra con đường giữa làng. Già có, trẻ có, còn nít cũng có. Trái lại với quang cảnh của đoạn đường lúc nãy, ở đây rất nhiều đàn ông. Thỉnh thoảng mới có một người đàn bà. Với những tiếng cười cười, nói, vui như đám hội, người ta đổ xô về nẻo cuối làng. Xen lộn vào sự xôn xao của đám đông người, ở trong các xóm lại có tiếng lợn èn éc. Không phải là chuyện đánh nhau, trói nhau, có lẽ người ta sắp sửa có cuộc ăn uống. Phải rồi, hôm nay đàn ông vì bận ăn uống nên mới nhường hết quyền đi chợ đình cho bọn đàn bà. Đoạn này toàn là đàn ông. Tôi vừa cải chính cái câu của tôi phỏng đoán mới rồi, vừa im lặng đi theo một đường với lũ người ấy. Và tôi đã từ biệt họ khi đến khỏi đình. Họ thì tấp nập kéo vào điếm đình, tôi thì rẽ sang nhà khóa trúc, người bạn đồng học với tôi năm xưa. Bởi vì chúng tôi đã có hẹn trước, cho nên lúc ấy anh Trúc đã đương vơ vẩn đón tôi ở chỗ đầu ngõ. Đường đi tuy rằng hơi xa, nhưng cái nhà anh này lại ở kề với sân điếm. Nó trông thẳng vào cửa điếm và chỉ cách khu điếm một bức rào bằng khăn tây. Vào ngồi trong nhà anh ấy, tôi còn thấy rõ hết thảy cảnh tượng trong điếm. Cái điếm rộng quá, ngoài một tòa chính ở giữa lại có hai tòa giải vũ kèm ở hai đầu, mỗi tòa độ 4-5 gian. Đám người lúc nãy lần lượt tiến vào cửa điếm. Các ông già và người cao tuổi lên thẳng tòa chính, còn người ít tuổi và đám con nít thì xuống hai tòa giải vũ. Giây lát, ba bọn đàn ông lực lưỡng khiêng ba con lợn bị trói đặt vào trước sân. Và một lũ người khác đài tải tới đó đủ hết các thứ, bát, đĩa, dao, thớt, rổ đá và nồi 30. Rồi đó, bọn này bắc nồi đun nước, bọn kia đè lợn chọc tiết. Bắt đầu câu chuyện, tôi phải hỏi ngay anh Trúc. Đám ấy là đám gì? Đám gì mà có đủ từ ông bạc đầu đến lũ trẻ con? Anh Trúc mỉm cười và đáp. Đó là một đám ăn vạ. Rồi vừa pha nước, anh ấy lại vừa tiếp. Cái tục ăn vạ, thiên hạ cũng nhiều nơi có. Nhưng mà có lẽ không đâu nặng bằng làng tôi, bởi vì theo lệ làng tôi, quyền hành của bốn chùm nhất lớn lắm. Bao nhiêu công việc trong làng đều do bọn nó quyết định. Lý dịch cũng phải theo họ. Người nào cứng lại với họ, ấy là họ sẽ tìm cách ăn vạ. Như đã thấy, tôi không hiểu ăn vạ là gì. Anh Trúc uống cạn chén nước rồi thêm. Chắc anh chưa được chứng kiến cuộc ăn vạ nào thì phải. Có gì đâu. Người nào có lỗi với làng thì làng cứ việc mua lợn, mua rượu, mua gạo, đem ra điếm làng mà ăn. Phí tổn bao nhiêu, người có lỗi đó phải chịu. Hôm nay họ ăn vạ lão Sỉu, tội nghiệp. Lão ấy hiền lành, thất thà nhất làng tôi đấy. Chỉ vì nhà đã lép vế, lại có bát ăn. Một hôm, một ông trong bốn ông trùm đến nhà, hỏi vay gánh lúa. Lão ta đi vắng, mụ vợ chối là không có. Ông trùm kia lấy thế làm thủ. Cách vài hôm sau, hắn mượn việc làng sinh sự cãi nhau với lão ấy, rồi hắn vu cho lão ta chửi làng và đem chuyện đó trình làng. Làng là bọn đó chứ có ai đâu. Chúng với hắn cũng như một đào một kép. Cho nên khi thấy hắn chỉnh, chúng liền hùa nhau bắt vạ lão Sửu. Anh Trúc rót chén nước nữa cho tôi, rồi tỏ vẻ ái ngại. Cuộc ăn vạ này, chúng làm hại lão ta đến hơn 100 bạc. Bởi vì chúng ăn to lắm, ăn suốt từ trên đến dưới. Những đứa con nít toét mắt, ỏng bụng mà anh thấy cũng đều được ăn tất cả. Chúng nó cũng là làng. Thế ai là làng, hôm nay đều được ra ăn, chỉ trừ đàn bà và những trẻ con ấm ngửa. Tôi vẫn chưa hiểu. Thế thì những tiền mua lợn, mua rượu, mua gạo đó ai ứng cho làng? Anh Trúc trả lời. Chẳng phải ai ứng hết thảy, họ đi mua chịu tất cả. Mà hễ họ đã hỏi mua thì ai cũng bán. Bởi vì bán chịu cho làng như thế, sau này có thể tính với khổ chủ một giá rất cao. Và tính bao nhiêu, khổ chủ phải trả bấy nhiêu, không được bớt sớ một đồng nào hết. Nếu như khổ chủ không chịu thì sao? Khổ chủ không chịu thì họ phải lấy tiền làng mà chi. Nhưng rồi họ sẽ họp làng tại đình, đóng chiếc đinh cù vào cột đình và phát thệ rằng nhà ấy đã không thèm tuân lệ làng từ sau trở đi, những lúc làng có ăn uống. Không ai được ngồi với người nhà ấy, và rồi nhà ấy có người nào chết, bất kỳ đàn ông, đàn bà, họ xa họ gần, làng sẽ không khiêng. Ở thôn quê, các người lúc sống không ai ngồi với, lúc chết làng không khiêng cho, là người cực nhục, sống cũng như chết. Vì vậy, từ xưa đến nay, họ đã ăn vạ người nào, người ấy cứ phải bán nghiệp và trả, không ai dám bướng. Anh ta đừng nói, thì ở bên điếm có tiếng nói lớn. Thưa chạ, hôm nay từ trên già lão đến dưới trai đinh, tất cả hơn 200 suất, ăn 3 con lợn có lẽ không đủ, xin trả cho bắt thêm 1 con nữa. Thế rồi, một lúc sau, lại nghe có tiếng lợn kêu. Cuộc ăn uống linh đình mãi đến quá trưa mới tan. Chiều hôm ấy, tôi còn ở đó, đã có tin nói lão Sửu thắt cổ chết ở trong nhà. Lý Dịch còn đi khất quan về khám. Sâu lòng thờ. Một ngày hôm qua tôi thấy bác Hai Đắc đến nhà tôi trọ trước sau tới 11 lần. Lần đầu tiên thì trời mới sáng rõ, ở lần cuối cùng thì chừng hết canh hai. Trừ ra lần thứ 11 vì tối quá, không thể trông rõ, còn các lần trước tôi đều gặp bác. Lạ thay, lần nào cũng vậy, sau khi thấy nói ông chủ nhà tôi đi vắng, thì bác lập tức lật đật trở về với cái bộ mặt đầy vẻ sợ hãi. Hôm nay, trời còn mờ mờ, đã thấy tiếng bác vấm véo gọi cổng. Ông chủ nhà tôi cũng vẫn chưa về, nên bác không vào. Rồi cách 1 giờ sau, bác lại hoảng hốt chạy đến và vẫn bị thất vọng như lần trước. Bác lại lủi thủi đi về bằng một dáng điệu cực kỳ buồn rầu. Với bác, tôi không phải là chỗ quen thuộc. Vì trọ trong làng BX đã lâu, nên tôi cũng có biết mặt, biết tên. Hơn nữa, tôi còn biết bác là người đần độn, hiền lành, nhà khá, có trâu cày, có ruộng cấy. Bởi vậy, nay thấy thái độ khẩn cấp của bác, tự nhiên tôi cũng để ý suy nghĩ. Và tôi đoán rằng, chắc bác đã phạm một tội quan trọng, nếu không chứa đồ quốc cấm, tất là lỡ đánh chết người. Nhưng mà tôi lầm. Nếu bác mắc phải một trong 2 việc đó, thì từ hôm qua đến giờ, làng nước đã đồn ầm lên rồi. Người ta đã gông cổ bác điệu liên quan rồi. Khi nào bác được sòng sành chạy đi chạy lại? Huống chi một người cẩn thận như bác, đời nào có thể xảy ra những việc ghê gớm ấy? Thế thì, cớ gì bác phải tìm ông chủ nhà tôi gấp quá như vậy? Trời cũng không thể đoán được. Bóng nắng đã đến nửa thềm. Bác lại lù lù tiến vào trước sân giữa chừng những tiếng sủa xô xát của đàn chó dữ. Cụ đã về chưa, anh nhỏ? Thằng nhỏ vì phải đuổi chó cho bác nhiều lần, nó cũng phải phát cáo với bác. Chưa về, làm gì mà đến hỏi luôn mãi thế, chỉ quấy rầy. Bác giả vờ như không nghe tiếng và lại quay mặt trở ra toan đi. Vì muốn nói cái chuyện cấp bách của bác, Tôi cố gọi bác vào trong buồng học và hỏi. Bác tìm cụ Tránh có việc gì mà kíp như vậy? Nói cho tôi biết xem tôi có giúp được chăng? Bác cảm ơn tôi và đáp. Chỉ có cụ Tránh họa chăng mới cứu được tôi. Nếu hôm nay mà cụ không về thì tôi đành phải ngồi tù. Rồi như trong bụng nóng này, không thể ngồi yên, bác lại đứng dậy toan ra. Tôi phải an ủi, giữ bác ở lại để hỏi cho hết câu chuyện. Nể tôi quá, bác lại nén lòng ngồi xuống và kể đầu đuôi cái nạn phi thường của mình. Thì ra chưa ngày hôm kia, bác ấy làm lễ thượng điền. Đó là cái lễ để trình với vua thần nông và các cụ tiên nông trong làng đời xưa biết rằng làng mình cày cấy đã xong. Cũng như lễ hạ điền cử hành trong khi bắt đầu cắm cây lúa xuống ruộng, lễ này tại các thôn quê làng nào cũng có. Bởi vì làng Bế Ích năm nay trời cho mưa nắng thuận hòa, suốt một vụ cấy không nhà nào phải tát một khau nước nào. Hơn nữa, hễ cây đến đâu lúa cứ xanh tốt ngùn ngụt đến đấy, không cần phân cho gì hết. Người ta tin rằng nhờ có quỷ thần ủng hộ mới được như thế. Cho nên nhân ngày thượng điền, làng có sửa một con lợn, trước là tạ ơn thần thánh, sau nữa là cả làng ăn uống cho vui. Trong khi cúng tế, thịt lợn để nguyên cả đảnh, lòng lợn cũng để nguyên cả giàn, nhưng phải thái lấy 8 bát đủ cả rồi, tim, gan, phổi, lá lách, dạ dày, để bày vào mâm xôi thờ, người ta gọi là lòng thờ. Tế xong, đồ lễ hạ xuống, phận sự 4 người bàn hóa phải giữ công việc làm cỗ. Theo lệ làng, phần của trai đinh chỉ có xôi thịt. Ngoài ra, sỏ lợn, lăm lợn, nhỡn lợn, múi lợn, rồi móng chân lợn và khấu đuôi lợn đều phải để làm phần biếu, để biếu từ cụ trưởng lễ đến ông bàn nhì. Còn riêng 8 bát lòng thờ thì phải để kính 8 ông trên nhất có ra lễ thánh trong lúc cúng tế. Vì vậy số lòng lợn ấy lại có biệt hiệu là lòng mũ áo. Bác Hai Đắc mới lên bàn hóa từ đầu năm nay. Trong bữa việc là hôm kia, bác cũng dự một chân làm cỗ. Công việc thái thịt, bày thịt cho phần trai đinh, sức bác làm dư đi rồi. Rắc rối cho bác, chỉ có cái số phần biếu. Thể lệ kính biếu, không phải chỉ nói bằng miệng mà thôi. Ông nào được biếu thứ nào đã có sổ sách biên chép rõ rệt. Cuốn sổ ấy có chữ cả làng ký hết, lại có trình quan duyệt y. Nó là một pháp luật của làng, không ai được phép thay đổi. Một người bàn hóa biết chữ, khi chia phần biếu có thể dở sổ mà coi. Nhưng với những người không biết chữ nào, ít nhất cũng phải tập sự 2 năm mới thuộc. Bởi vì 1 năm chỉ được học việc có 7-8 lần mà thôi. Bác Hai Đắc không biết chữ gì, và lên bàn hóa mới già nửa năm. Cố nhiên, bác không thể thạo được mấy chức vụ. Tuy vậy, hôm đó nhờ có 3 người tuổi trên cáng đáng, cho các phần cũng không lầm lẫn. Khổ cho bác, chỉ tại một sâu lòng thờ của cụ trưởng lễ. Hôm ấy, cụ trưởng lễ có ra chủ tế, phần cụ phải có một sâu lòng lợn thờ là dĩ nhiên rồi. Tế xong, cụ cũng mũ áo lễ thánh như các ông khác. Theo lệ, cụ lại được hưởng sâu nữa. Bác Đắc không hiểu lệ đó, chỉ được phần cụ một sâu. Đến khi thằng nhỏ đệ phần vào nhà, cụ trưởng lễ kiểm lại số thì thế thiếu. Tức thì, cụ sai đầy tớ gọi bác đến nhà, ghép bác vào tội tự nhiên cắt phần của cụ. Và bảo cho bác biết rằng, nếu cụ ấy đã nhất định đưa lên quan xét, rồi cụ sai đuổi bác ra, không cho nói thêm câu nào. Mấy lần bác đã cậy người xin giúp, đều không đắt nhời. Bây giờ chỉ còn một cách nhờ cụ Tránh Cựu, tức là ông chủ nhà tôi nói đỡ. Để xưa nay, cụ trưởng lễ vẫn nể cụ này. Nếu như cụ này chịu giúp cho bác, họa may bác được thoát nạn. Vì thế bác phải khẩn cấp đi tìm ông chủ nhà tôi. Nói đến đây, thấy bác rơm rớm nước mắt và thêm. Năm xưa, một người bàn hóa cũng đánh mất phần của cụ trưởng lễ và bị cuối đi kiện. hai bên vật nhau từ huyện lên tỉnh, rồi lại sang Hà Nội. Rút lại, người bản hóa đó tốn kém đến gần 1.000 bạc mà vẫn bị phạt 1 đồng. Ấy là anh ta nhà giàu, biết lý luật, lại biết tòa nọ sở kia, còn không chống nổi cụ ấy, huống chi như tôi, tiền không có, từ thuở mẹ đẻ đến giờ không đến cửa quan bao giờ. Nếu bị kiện thì 10 phần chắc phải ngồi tù cả 10. Rồi bác gạt nước mắt đứng dậy. Ngoài sân nghe có tiếng giày sền sệt kéo trên mặt gạch. Ông chủ nhà tôi đã về. Bác Hai Đắc vội vàng nép vào cây cột gần đó và vái một vái cực kỳ cung kính. Ông chủ nhà tôi điềm nhiên đi vào trong nhà. Sau khi bỏ khăn và cởi áo ngoài treo lên đinh cột, ông ấy ghé vào chỗ tôi, vớ lấy cái điếu, châm lửa hút thuốc. Chờ cho ông ta thở hết hơi khói trong miệng, bác Đắc khúm núm đi ra trước chiếc phản ngựa và thụp xuống lễ luôn 2 lễ. Ông chủ nhà tôi có vẻ ngạc nhiên và hỏi giật giọng: "Mày làm cái gì thế Đắc?" Bác Đắc với bộ lưng khom khom như hình con tôm, chắp tay đứng ở ngoài thềm, nước mắt chảy ra ràn rụa: "Lạy cụ, xin cụ cứu con ạ." Ông chủ nhà tôi vẫn một giọng sừng sốt: "Mày làm sao?" Bác này như líu lưới lại: "Lạy cụ cứu con." Ông chủ nhà tôi phải gắt: "Nhưng mà cứu cái gì chứ, cái thằng này điên này." Bác Đắc đứng bên cửa vừa mếu vừa kể cho mới nghe việc đánh mất phần của cụ trưởng lễ và bị cụ ấy đe kiện. Ông chủ nhà tôi nhìn tôi và cười tủm tỉm: "Cái phái tổng lý chúng tôi có gớm hay không?" Rồi ngoảnh sang phía bác Đắc, ông với lại gặng: "Bây giờ mày bảo tao đi lạy mướn cho mày à?" Bác Đắc chỉ nằn nỉ mãi một câu: "Lạy cụ, xin cụ cứu con ạ." Ông chủ nhà tôi ngần ngừ một hồi rồi đáp: "Nói với con mọt giả ấy khó lắm. Phi tiền không xong. Nhưng cứ về đi, lát nữa tao đi cho. Chiều lại đây, công việc thế nào tao bảo." Bác Đắc sung sướng vái chào chúng tôi rồi ra. Mặt trời tà tà, ông chủ nhà tôi khăn áo chỉnh tề ra đi. Một lúc lại thấy trở về và nói với tôi: "Tôi đã biết mà. Lão trưởng lễ làng tôi đều lắm, cái gì cũng tiền. Tôi đến nói hộ thằng Đắc, lão ta nhất định đòi 2 điều này. Một là thằng Đắc giết lợn mời làng tế thánh để lấy 1 sâu lòng thờ biếu hắn. Hai là nó đền cho hắn 100 bạc. Mà hắn nó nói 100, ít ra cũng phải 60 mới xong. Ấy, ở quê khó thế ông ạ. Có của đã chắc giữ được mà ăn đâu." Một chiếc lăm lợn. Bây giờ bóng đã chiều cả, mặt trời chỉ cách ngọn tre của dãy làng xóm xa xa độ vài con sào. Chân trời phía tây dần dần hiện những tia đỏ. Dưới đồng còn đông người làm. Trong rừng ngô đậu xanh rì, tiếng hát theo gió đưa đi réo rắt. Tôi vừa đi đến ngã tư rẽ vào con đường làng DC, và những giọng lên bổng xuống chìm của bọn gái quê xới đậu vun ngô như đương bảo tôi khoan bước để thưởng cái cảnh trời xuân mình mị. Bỗng ở đâu trong nẻo đầu làng có tiếng thét lớn như phá cái bầu tịch mịch của cánh đồng chiều, làm cho các đám mát sướng đều phải im bặt. Càng đi gần lại, tiếng thét càng dữ thêm. Tiếp đến tiếng chửi phũ phàng của cơn thịnh nộ, rồi đến tiếng kêu làng nước inh ỏi. Trong khu văn chỉ của làng DC, bóng người đen kịt. Và ở cổng làng cũng như các ngã đường khác, đàn ông đàn bà tất tả chạy ra. Ai cũng như nấy, mỗi người trong tay đều có một món khí giới, hoặc sào, hoặc gậy, hoặc cán cuốc, hoặc đòn gánh, có người thì vác cái vồ đập đất. Tứ chi bát mạch, nhất tề đổ vào khu đất văn chỉ với một bộ điệu hùng hổ. "Đánh, đánh, đánh!" Mấy tiếng thét đánh vừa dứt, cuộc hỗn chiến tức thì bắt đầu. Đòn gánh giơ lên, tay cuốc bổ xuống, tiếng chí chát của các khí giới đụng nhau xen lộn với tiếng kêu, tiếng chửi, tiếng gầm gào nghe thật gớm ghiếc. Tôi phải dừng lại ở một quãng xa để chờ đến lúc tan cuộc, vì rằng đường đi đã bị chiến trường ngăn cản, không có lối nào qua được. tính náo kịch mỗi lúc một thêm kịch liệt. Các toán viện binh các nơi vẫn tiếp tục kéo đến ầm ầm. Đáng sợ nhất là mấy mụ đàn bà, sắn váy, sắn áo và quấn búi tóc vành ngược. Các cụ liều mạng xông vào trận địa như một đội quân cảm tử. Tôi phải rùng mình sờn gáy khi thấy một người lực điền thẳng cánh giơ bùa đập đất bổ vào đầu một ông già vừa chui ra khỏi vòng vây. Ông già ấy loạng choạng, lảo đảo như con gà toi dãy chết, rồi ngã phục vị xuống đất. Người lực điền kia lại vác chiếc vồ nghênh ngang vào trận. Giữa đám túi bụi, thấp thoáng có bóng xanh xanh. Khi đã lách qua vòng vây, bóng xanh xanh liền hiện ra thành hình người. Ồ, lạ! Trong nấm ẩu đà lại có người mặc áo thụng lam và đội mũ nhiễu hoa bạc. Tuy rằng đứng cả đằng xa, tôi cũng trông rõ hình dạng. Người ấy hàm râu đã dài, cái áo thụng lam đã toạc vạt trước. Trên trán có một vết đỏ chạy thẳng từ trán xuống cằm, có lẽ là vết máu chảy. Chỉ kịp lật mũ vất xuống vệ đường, người ấy vén tay áo thụng, giằng lấy chiếc gậy của một người khác, rồi quay vào đám đông người, ra sức vụt lấy vụt để. Hình như bây giờ đến hồi loạn chiến, người ta chỉ cốt đánh cho sướng tay, bất phân ai là phe thân, ai là phe thù. Vì vậy, giao chiến đã lâu mà vẫn chưa phân thắng phụ. Phía trong cổng làng, chợt có tiếng hiệu rúc hồi. Một đoàn tuần phu độ hơn 10 người, kẻ vác giáo, người vác mã tấu, tấp nập đi theo lý trưởng đến khu đất Văn Trì. Trói lại, trói hết cả lại, điệu về đình kia. Đánh nhau chết người ra đấy, tội vạ ai chịu. Lý trưởng thét vừa dứt miệng, cả bọn tuần đinh hăng hái sấn vào đám đông, đàn áp một cách hùng dũng và can đảm. Các tay chiến sĩ tuy đương ham đánh, nhưng cũng còn sợ pháp luật. Thấy bóng tuần phiên tiến vào, ai nấy tản mát lùi ra. Kẻ này chạy vào trong làng, người kia trốn xuống dưới ruộng. Trên bãi chiến trường, còn lại bọn tuần đinh với đám độ hơn 10 người, hầu hết có mặc áo thụng. Cái gì thế nhỉ? Cớ sao người ta lại bận lễ phục để đi đánh nhau? Hay là đây cũng là cửa khổng, sân trình, cho nên dù là đánh nhau, cũng phải giữ lễ. Dòng tố đã yên. Tôi bẻ lại chỗ Văn Chỉ để về trong làng, và luôn thể coi qua cho biết tình hình cuộc đại chiến. Té ra, những ông áo thụng còn lại ở đó rặt là Tư Văn và đều bị thương tất cả. Đau nhất là ông Cựu Thịnh. Ông ấy bị một vết ở má bên phải. Hình như nó là vết thương của mấu đòn đánh đập vào. Gò má bị khuyết mất một miếng thịt khá to. Cái xương lòi ra, máu chảy rành rạch xuống vai áo thụng. Rồi đến ông Cựu Bình. Không biết ông này bị những cái gì đánh vào mà trông thảm quá. Giữa trán mưu lên như quả ổi lớn. Gò má bên trái sưng húp như cái đồng chai úp vào. Con mắt bên đấy híp lại như mắt lợn ỉ. Rồi đến ông Phó Đê. Cái ông bị một chiếc vồ lúc nãy. Ông ấy mất mảng tóc đỉnh đầu. Thịt non phơi ra đỏ hòn. Cả ba ông đó cùng phải nằm liệt dưới đất. Thi nhau kêu rên hừ hừ. Còn các ông khác, hoặc bị thương ở mặt, hoặc bị thương ở tay, hoặc bị thương ở vai hay cổ, tùy cũng đau lắm, nhưng còn có thể ngồi gượng. Xong thì sai người lấy chiếu đắp cho những người đau nặng. Lý trưởng cắt bọn tuần phiên. Một nửa ở đó canh gác, một nửa thì đi lùng bắt những kẻ có dự vào cuộc chiến tranh. Rồi hắn về nhà, đóng ngựa lên huyện, khất quan về khám. Lúc ấy trời đã gần tối. Những người làm đồng lũ lượt trở về. Một người cùng đi một đường với tôi đã được chứng kiến trận đầu đá ấy và có biết rõ nguyên ủy. Thì cứ như anh ta nói, thì căn do của tấn thảm kịch chỉ tại một chiếc lăm lợn. Làng DC cũng như làng khác, vẫn có riêng một số người chuyên coi về việc tế tự. Người ta gọi là tư văn hay là văn giáp hoặc văn hội. Có làng gọi là quan viên. Mỗi khi làng có cúng tế, thì chủ tế đến việc rước nến, bưng đài đều do tư văn phải làm. Theo nguyên tắc, hội tư văn tức là môn đồ của Khổng Phu Tử. Bởi vì trong số hội viên, trừ những người dưới do làng bầu ra, các người đứng đầu phải là những bậc khoa hoạn. Làng nào không có khoa hoạn thì lấy những người chức sắc thay vào. hàng năm, cứ đến ngày đinh của tháng giữa mùa xuân và ngày đinh của tháng giữa mùa thu, Tư Văn làm lễ tế tại Văn Trì, gọi là Xuân Đinh và Thu Đinh. Đó là lễ riêng của hội Tư Văn, người ngoài không ai được dự. Nhưng không phải là tế Khổng Tử. Quyền tế Khổng Tử thuộc về nhà vua và các văn miếu hàng tỉnh, hàng phủ. Còn dân gian thì chỉ được tế những vị tiên đạt của làng mình. Làng DC không có khoa mục. Chức trưởng lễ của hội Tư Văn vẫn thuộc về cụ Bá Trung. Thì đáng lẽ, mỗi khi trong làng có tế, bất kỳ là tế ở đâu, cụ ấy vẫn được giữ ngôi tế chủ. Nhưng vì tuổi già, lễ bái khó nhọc, nên cụ ấy vẫn giao công việc chủ tế cho ông Cửu Nghĩa. Theo lệ nhất định, những khi làng tế bằng lợn, cái sỏ lợn phải để biếu cụ trưởng lễ, còn cái cổ lợn thì cắt làm hai khoanh tròn, người ta gọi là cái lăm, một khoanh biếu ông Tả Văn, một khoanh nữa thì để biếu một ông nào đã gánh công việc chủ tế. Chủ tế là ông Tả Văn, ông ấy sẽ được hưởng cả đôi lăm. Nếu chủ tế là cụ trưởng lễ, thì phần cụ ấy phải có một lăm, một sỏ. Mọi khi hai cái lăm của con lợn tế thần đều là phần ông Cửu Nghĩa, bởi vì ông ấy vừa quyền tế chủ lại vừa viết văn. Nhưng độ này, ông Cửu Nghĩa ốm nặng. Ngày mai Tư Văn làm lễ Xuân Đinh, chắc là ông ta không thể ra làm chủ tế. Chứ chức ấy phải cắt đến người thứ ba. Từ chiều hôm nay, Tư Văn có sửa tuần rượu, đệ lên Văn Trì làm lễ túc yết. Ai vào chủ tế ngày mai, hôm nay phải lên Văn Trì mà khấn, để các Tư Văn lễ theo. Thì chiếu theo ngôi thứ, chức chủ tế ngày mai đến ông Cựu Thịnh. Và rồi, ông ấy sẽ được hưởng cái lăm lợn, dư huệ của ông Cửu Nghĩa. Ông Cựu Bình thấy lấy thế làm tức. Bởi vì nếu ông Cựu Thịnh từ chối, thì chức tế chủ và cái lăm lợn ngày mai sẽ về ông ta. Đợi lúc ông Cựu Thịnh súng xính mũ áo, sắp sửa vào khấn, ông Cựu Bình ngăn lại và hỏi. Ông định khấn như thế nào? Phải đọc trước cho cả Tư Văn cùng nghe cái đã. Cái đó mới hiểm độc. Một người suốt đời chưa học chữ nào như ông Cựu Thịnh, thì đọc văn khấn làm sao cho trôi. Bí quá, ông Cựu Thịnh phát cáu. Thì khấn thế nào, tôi không phải trình với anh. Ông Cựu Bình càng làm giả. Không phải trình tôi, thế thì nếu anh khấn cha khấn mẹ về đó, Tư Văn cũng phải chịu à? Ông Cựu Thịnh đương cơn tức tối, liền tát trong Cựu Bình một cái và thét. À, thằng này mày chửi ông à? Ông Cựu Bình cũng không chịu nhịn, túm luôn lấy cổ áo thụng ông này và đấm vào gáy một chập. Thì trong đám Tư Văn, có người là họ ông Thịnh, có người là họ ông Bình. Thấy hai bên đánh nhau, kẻ thì kêu làng cầu cứu, người thì xông vào đánh dùng. Lúc này người làm dưới đồng còn đông, những kẻ thù ghét cả hai ông kia thi nhau kéo lên đánh hôi, cốt để gieo vạ cho kẻ thù sướng. Vì thế mới thành ra cuộc đại chiến và mới đến bấy nhiêu người bị thương. Nửa đêm hôm ấy, quan huyện mới về biên án. Ngay lúc đó, những người bị thương đều được khiêng lên nhà thương. Khi họ đi đường, người ta còn nghe tiếng rên ầm ầm. Miếng thịt dỗ hậu. Hôm ấy vào khoảng thượng tuần tháng chạp, trời đương quang đáng, tự nhiên thấy tối sầm lại. Gió mất ở đâu kéo đến đùng đùng, những đám mây đen từ phía chân trời lù lù tiến lên giữa trời, rồi hóa ra một tấm màn màu tro phủ kín bầu trời. Bằng cái hăng hái của người chạy mưa, tôi cứ trông thẳng cổng làng HD, cắm đầu đi thật rảo bước. Tấm màn màu tro dần dần thấp xuống, rồi những luồng chớp nhằng nhằng như đàn rắn vàng đuổi nhau ở nẻo xa xa. Rồi những tiếng sét vỡ trời từ góc trời nọ dồn nhau sang góc trời kia, chẳng khác tiếng những tảng đá lớn từ đỉnh núi lan xuống chân núi. Hột mưa rào rào xa xuống, như muốn giúp sức cho sự giá lạnh. Hai má tôi đã thấy buốt, hai tay tôi đã thấy cóng. Trong cái quán ở đầu cổng, đàn ông đàn bà đương chen vai nhau, đứng vây chung quanh mấy bó mạ chiêm. Những lúc phòng vũ bất tỉnh, ai cũng muốn giữ thần ấy, khi nào họ chịu nhường chỗ cho một người lạ. Tôi đành đội mưa, dò trên con đường lầm lội, định cố đi tới nhà một người bạn rồi nghỉ luôn thể. Nhưng khi mới đến sân đình, trời càng mưa to. Không thể liều đi được nữa, tôi phải lánh lên thềm đình. Ở ngoài cổng đình lù lù tiến vào một lũ độ trên 10 ông lão già. Ông nào cũng như ông nấy, đầu đội nón lá, lưng khoác áo tơi, tay chống một chiếc gậy tre lộc cộc. Sau khi đã trao chân vào cái vũng nước dưới giọt đình, các cụ lầy bầy trèo lên thềm đình và lò dò bước lên sàn đình với những tiếng thiết tha đáng ái ngại. Hết bọn ấy, lại tiếp bọn khác. Các cụ lè tẻ đến mái, nhưng bọn sau không được đông như bọn trước, mỗi bọn độ vài bốn người. Trên đình có tiếng mầm bát lẻng kẹt, mùi hương ngào ngạt trong đám tiếng người lào xạo. Hẳn là người ta cúng lễ gì đó. Tôi không để ý và chăm chăm nhìn những giọt nước từ mái ngói chảy xuống sân gạch. Trời tháng chạp mà sao mưa to làm vậy? Chỉ trong một lát sân đình nhờ nước chảy lênh láng, bong bóng trôi trên mặt nước lềnh bềnh. Gió bấc mỗi lúc mỗi thêm dữ dội. Nó hát hồn mưa tua tủa vào chỗ tôi đứng, như muốn đuổi tôi lên đỉnh để xem cảnh tượng trên ấy ra sao. Dưới bước chấn xong, ở phía sau đỉnh, một chiếc mâm cao sơn đỏ chễm chẹn kê giữa mảnh chiếu rách cạp. Trước mâm có để mấy bó vàng hồ, một chai rượu và mấy quả cau. Trên mâm là một tảng xôi vuông vắn bằng cái lá nem và một miếng thịt lợn luộc ước chừng 2 cân trở lại. Nén hương cắm trong mâm xôi cháy đã hết nửa. Tàn hương rụng trên mặt xôi đen sì. Các cụ túm năm, tụm ba, bó gối ngồi trong mấy chiếc chiếu trải liền bên cạnh bao lơn. Tất cả độ 40 cụ. Cụ nào cũng sắc mặt xám mét. Thấy tôi nhô lên, các cụ đều ngơ ngác nhìn. Lâu lâu, một cụ sẽ cất cái giọng run run của người bị rét. Ông khách vào chơi nhà ai? Tôi đáp rất lễ phép. Thưa cụ, tôi vào thăm ông Tú Tĩnh. Cụ khác lên giọng phèo phạc. Ấy, nhà tôi cũng ở liền ngõ với nhà ông ấy. Ông hãy ở đây lát nữa cùng đi với tôi. Thì ra cụ này chính là cụ thượng làng ấy. Sau khi tôi tỏ ý cảm ơn, một cụ nữa ngó vào cụ ấy và nói, thôi hết hương rồi, cụ thượng vái hạ đi cho. Cụ thượng sẽ gật đầu, rồi lom khom đứng ra phía trước mâm xôi, cúi đầu vái luôn 3 vái. Trong đám có tiếng dõng dạc, tôi không nhận ra tiếng cụ nào. Thằng mới hạ mâm xuống để làm cỗ đi. Tất cả là 46 suất, 11 cỗ rưỡi, với một cỗ nhà chứa, một cỗ cho mày. Làm 14 cỗ, còn thừa 2 phần, nghe không? Với một tiếng dạ không được lễ phép cho lắm, thằng mới nhanh nhảu bưng mâm xôi thịt đến chỗ giao thớt, giữa khi một cụ ít tuổi trong bọn lệch cạch nhắc mấy bó vàng ra chỗ bệ đỉnh, phì phò thổi chiếc mồi rơm, châm lửa. Thằng mới làm cỗ mới nhanh làm sao? Đống vàng cháy chưa hết nữa, 14 mâm cỗ đã xong cả rồi. Nó bưng từng mâm đặt ra các chiếu. Mỗi mâm chỉ có một đĩa thịt mỏng, một bát nước mắm và một cục xôi bằng bánh xà phòng 3 xu. 41, 82, các cụ tự do ngồi vào các cỗ, không ai phải mời ai. Cụ thượng sai thằng mới bổ cau quẹt chầu đưa ra thế tôi. Mời ông xây tạm miếng chầu. Chúng tôi xin thất lễ ông chén rượu. Hôm nay làng tôi có dỗ ông hậu, mọi khi còn làm to hơn. Bây giờ thời buổi cải lương nên có giảm đi đôi chút. Chai rượu bị rót ra 2 cái bát ở mâm thứ nhất, lần lượt chuyển xuống đến mâm cuối cùng. Các cụ bắt đầu cầm đũa. Một cụ lại gọi thằng mới. Còn thừa 2 phần, mày đem 1 phần chiếu lại trên mâm cụ thượng. Còn 1 phần nữa thì để cho người quá lộ. Người ta sắp sửa bố thí xôi thịt cho mình đấy chắc. Tôi đương tự hỏi như vậy, thì trong đám vừa thấy có người cắt nghĩa. Ông khách hẳn chưa biết 2 chữ quá lộ là gì. Chính nghĩa thì là những người qua đường. Nhưng đây chúng tôi chỉ nói riêng bọn ăn mày, là vì trong lúc dân làng ăn uống, thường thường vẫn có ăn mày đến xin. Dù ít dù nhiều, thế nào cũng phải cho họ. Bởi vậy, đám nào làm cỗ cũng phải để dành cho họ, nếu họ không đến thì cho thằng mới. Dứt lời, các cụ lần lượt chia đũa mời nhau đưa cay. Câu chuyện cái giá cắn đôi của đất Hà Nội, tôi mới được nghe chưa từng được thấy. Nhưng ở đám này, tôi đã mục kích một kiểu ăn uống còn có lễ độ hơn thế. Miếng thịt gắp lên, các cụ sẽ chỉ nhấm một chút xíu, rồi lại đặt luôn xuống bát của mình. Có lẽ cái chỗ bị nhấm, nó chỉ lớn bằng hạt đỗ. Ngoài sân, sấm vẫn ù ù, những hột mưa đã nhỏ dần dần. Chiều trời cũng quang dần dần. Tôi đương vơ vẩn trông trời, trông đất, chợt thấy có tiếng đũa đặt xuống mâm leng keng. Chai rượu đã hết, các bát rượu đã cạn, các cụ đã cùng bãi tiệc. Xôi thịt còn lại, đường bị chia ra làm phần. Tuy đứng xa, tôi cũng trông rõ. Mỗi phần chỉ có 2-3 miếng thịt sâu vào cái tăm và một hòn xôi bằng quả ổi con đặt ở trên mảnh lá chuối. Mưa tạnh, các cụ lần lượt đứng dậy. Ai nấy đội nón, chống gậy, mặc áo tơi, lò dò bước xuống sân đình với một dáng bộ run rẩy. Cụ thượng phèo phào bảo tôi. Nào, ông khách có vào nhà ông Tú Tĩnh thì đi với lão. Hình như có vài hớp rượu. Cơn rét của cụ lại càng tăng thêm. Ra khỏi đầu đình, hai ống chân cụ loạng choạng, siêu vẹo, mấy lần suýt ngã. Tôi phải chạy lại gần cụ, nắm lấy cánh tay và dắt cụ đi. Bằng hai hàm răng đập vào nhau cầm cập, cụ vừa đi vừa nói chân tình. Tôi gần 80 tuổi đầu, mà lúc mưa rét thế này, cũng cố dò đi ăn uống. Chắc ông sẽ cho là giả tham ăn. Thực ra, tôi có thiết gì miếng xôi, miếng thịt. Dạ dĩ cố đi, chỉ vì có mấy đứa cháu. Ở nhà quê, gạo ăn còn chẳng có, lấy đâu ra tiền mua thịt. Nếu không có miếng phần việc làng, thì những trẻ con quanh năm không được biết mùi thịt ra sao. Bởi thế, tôi phải dò đi để lấy phần về cho chúng nó. Câu chuyện chưa hết. Cụ thượng vừa tới cổng nhà, mấy đứa trẻ con mặt xám như gà cắt tiết, thấy cụ liền reo một cách mừng rỡ như người được của. À, ông đã về, phần của cháu đâu? Hình như chúng nó đợi cụ đã lâu lắm. Món nợ chung thân. Thường thường ô tô chở khách chạy đường Hà Nội Thái Nguyên vẫn bị tài xế om ở CD để đón khách hoặc ăn cơm. Có khi cao hứng, họ còn tán chuyện bù khú với bọn hàng quà đến 2-3 giờ đồng hồ. Hành khách rục rã mặc kệ. Hôm ấy, tôi và ông L cũng bị họ giam tại đó. Bấy giờ đương giữa mùa hè, trời nắng như thiêu. Vì ở trên xe chật quá, chúng tôi cũng muốn thoát ly cái chỗ người như nêm cối để xuống hàng nước nghỉ mát. Cho nên dù bị chờ đợi quá lâu, cũng không ai thấy sốt ruột. Thình lình, một chiếc xe nhà ở nẻo xa xa lạch cạch kéo đến. Cái xe hình như đóng đã lâu ngày. Vải mui đã rách, gọng mui đã bượt, hai càng đã hết màu sơn. Hai bánh lấm bê lấm bết, trên xe không có người ngồi. Uể oải qua cửa hàng nước, anh xe cúi đầu chào ông L, lạy cậu. Rồi hắn đỗ xe bên đường, lau qua những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, và hắn vừa thở vừa bước vào hàng. Trông bộ dạng hắn, không hơn một người ăn mày. Quần đã sơ cả hai gấu, áo đã vá hàng chục mụn mà hãy còn hở một bên vai. Cái nón trên đầu đã tả tơi, như tẩu lá chuối bị bão. Hạ nón úp xuống mặt trống của nhà hàng. Hắn ngửa chiếc bát lên trống và giục nhà hàng múc nước. Ông L nhìn tôi và nói. Thằng này là người làng tôi. nó vẫn kéo xe cho ông TT. Rồi ông lại nhìn người kia và hỏi, mày đánh xe đi đâu? Anh xe ỏng ọc uống hết bát nước rồi đáp, bẩm cậu, con ra Hà Nội để đón cụ con. Ông L ra bộ ngạc nhiên. Ở Hà Nội về làng ta, chỉ hết một hào ô tô, thế mà cũng bắt xe nhà đi đón. Sao mà cụ mày cẩn thận quá vậy? Anh xe lắc đầu. Không phải cẩn thận, chỉ vì ở độ này ở nhà không có việc gì. Cụ con sợ con chơi không, nên mới bắt con đánh xe đi đón cho khỏi tốn một hào chỉ. Rồi hắn nói tiếp. Trong mấy năm nay, cụ con đi đâu một bước cũng dùng xe nhà. Không chịu mất một đồng tiền xe, tiền tàu nó hết. Nhiều hôm con phải chết dở với cái xe ấy. Như muốn mượn câu chuyện của hắn để tiêu thì giờ, ông L lại gặng. Cái xe hỏng hay sao? Anh xe cầm chiếc nón rách vừa quạt vừa nói. Nào, nó có hỏng đi cho, đã phúc nhà con. Rồi hắn ngửa mặt nhìn ông L. Thưa cậu, từ làng ta đến làng VD, ước chừng bao nhiêu km? Ông L bấm đốt ngón tay và đáp. Tất cả đến 60 cây. Làng ta đến Hà Nội hơn 10 cây. Hà Nội đến Hà Đông hơn 10 cây. Hà Đông mà vào VD là hơn 30 cây. Anh xe nhành mồm lẻ lưỡi. Trời ơi, 60 cây số kia. Thế mà năm ngoái, khi sang VD đưa ma, cụ con cũng bắt con kéo đi đấy. Thì bữa ấy cũng vào mùa hè, cụ con dậy từ gà gáy, sai người gọi con đưa xe ra cổng. Ngoài đường trời tối như mực, con phải đi dò từng bước, kẻo sợ đâm xuống vệ đường. Lệ thường thì ở nhà cụ con, chắc cậu đã biết, hôm nào cũng đến 9 giờ thì ăn cơm sáng. Hôm ấy vì còn sớm quá, người nhà chưa nấu cơm, cụ con cũng đi lòng không, thì con còn được miếng gì vào miệng. Ra đến Hà Nội, con rất đói, nhưng mà phải cố gượng và tưởng thế nào vào đến Hà Đông. Cụ con cũng cho ăn quà. Té ra không. Khi qua Hà Đông, cụ con chỉ cho vào hàng uống một bát nước, rồi lại bắt kéo đi liền. Trời nắng, bụng đói, con đã vàng cả hai mắt, uể oải lôi đôi càng xe, chẳng khác gì thằng ốm giờ. Tới VD, thì cụ con vào nhà đám, con phải nằm lử trong xe. Đến lúc người nhà gọi cho ăn cơm thì con mệt quá, nhai không buồn nuốt. Hôm sau đưa đám xong rồi, cụ con lại bắt kéo về. Tuy rằng sáng đó có được ăn uống no nê, nhưng vì hôm trước phải chạy kiền kiệt cả ngày, cho nên con thấy mỏi mệt hết sức. Thì tới Hà Đông, con đi thủng thẳng bước một giống như người đi xe giờ. Cụ con bảo con cố kéo về đến Hà Nội sẽ nghỉ. Nhưng đến Thái Hà, chân con như bị rời ra, không thể nào mà bước đi được. Cùng quá, cụ con bảo con kéo vào nhà một ông bạn trong ấp để cho con ngủ một đêm. Nói đến đây, anh xe đứng dậy, đến chỗ chúng tôi xin một thuốc lào. Ấy, con đi làm như thế, mà một đồng xu mua thuốc không có, quanh năm cứ phải ăn xin. Nhiều khi con đã cố từ, nhưng nghiện nặng quá không sao từ được. Ông L véo thuốc cho hắn. Thế tiền công của mày để đâu? Hắn đón mồi thuốc bằng một dạng bộ buồn rầu. Bẩm cậu, nhà con nó quên đi mất. Ông L tỏ vẻ ái ngại. Vợ mày đi mất rồi à? Bẩm không, nhà con nó mới chết. Vừa nói, hắn vừa trở lại chỗ ngồi của hắn bằng một bộ điệu chán nản. Ông L lại hỏi. Thế sao nó lại quên được tiền công của mày? Thưa cậu, cho con hút xong điếu thuốc, sẽ xin kể để cậu nghe. Rồi hắn vội vàng đặt thuốc vào điếu, lấy đóm châm lửa, và bằng thái độ của kẻ nghiện nặng phải nhịn đã lâu, hắn nót hai má hút một hơi dài. Như muốn để cho hơi thuốc ngấm vào xương cốt, hắn cố ngập khói trong miệng hồi lâu, rồi mới há miệng cho nó từ từ đùn ra. Hai mắt lờ đờ nhìn sang ông L, hắn tiếp. Cảnh con bây giờ khổ quá cậu ạ. Từ giữa năm ngoái, nhà con bị bệnh hậu sản, nhưng nó vẫn gượng đi làm. Đến đầu tháng 10 thì nó ốm nặng. Suốt ngày suốt đêm chỉ nằm trên giường và ho khụ khụ. Bây giờ con vào làm cho cụ con mới được một tháng. Tiền công lĩnh rồi, lại phải vay thêm 5 đồng nữa lấy tiền thuốc men cho nó. Giả sử mà trời để nó sống, thì số tiền ấy chúng con trả trong vài tháng cũng hết. Chẳng ngờ thuốc uống không chuyển. Bệnh nó chẳng những không bớt, lại cứ mỗi ngày một tăng, rồi cuối tháng 1. Nó chết. Nói đến đây, hắn bỗng ngừng lại. Một giọt nước mắt từ trong khóe mắt rơi xuống mặt đất. Im lặng chừng độ nửa phút, hắn lại rẽ ràng nói thêm. Lệ của làng ta, chắc cậu đã rõ. Một người nằm xuống dù giàu dù nghèo, nhà chủ cũng phải giết một con lợn đãi phe một bữa giấm ghém. Phe mới khiêng cho. Không được thế, thì phải nhờ cậy họ Mạc khiêng giúp. Nhà con này tuy còn ít tuổi, nhưng nó là người thiên hạ và cũng hẳn hoi với con. Nếu để họ khiêng thì sợ tủi vong hồn nó. Và rồi con cũng không mặt mũi nào trông thấy anh em nhà vợ nữa. Vì thế con phải cố lo bữa rượu để mời hàng giáp. Một con lợn, 10 nồi gạo, vài chục chai rượu, tất cả cũng hơn 30 đồng, chưa kể là quán ván cho nó. Trong nhà không có đồng nào, một chốc phải tiêu đến bấy nhiêu tiền, cậu bảo lấy ở đâu ra? Nếu nhà vợ con mà được giàu có thì con cũng không khổ lắm, nhưng mà bên ấy cũng không có gì. Bà nhạc con và các cậu nó chỉ giúp cho được hơn 10 đồng, còn thiếu, con lại phải kêu cụ Tê. Thì cụ con bằng lòng cho con vay thêm 25 đồng nữa, với 5 đồng trước thành 30 đồng. Cho người khác vay, cụ Tê vẫn đều tính lãi mỗi đồng một tháng 6 xu. Vì con là kẻ tôi tớ, cụ con cũng thương, nên mỗi đồng một tháng chỉ lấy 5 xu. Nhưng tháng nào phải trả lãi ngay tháng ấy, còn gốc thì chịu đến bao giờ cũng được. Tiền công của con ở đấy, mỗi tháng được 1 đồng rưỡi, trừ vào tiền lãi là vừa. Từ cuối năm ngoái đến giờ, quần áo rách như bươm bướm, con cũng không có đồng nào mà may. Rồi hai hàng nước mắt giàn giụa, hắn kết luận. Đời con không còn lúc nào trả xong được món nợ ấy. Bây giờ đã vậy, không biết nữa, rồi khi về già, không kéo nổi cái xe kia nữa, thì làm thế nào? Ông Lộc cười và bảo tôi. Một bữa lệ làng có thể gây cho người ta món nợ lãi chung thân, không trả hết.